Phía dưới tiểu huynh đệ cũng bắt đầu rục rịch rồi, hắn một tay cũng không tự chủ được tiến vào nữ hoàng Lý Phương trong áo ngủ, tại nàng cái kia bóng loáng trên da thịt nhẹ nhàng vuốt ve, thời gian dần qua, tay ngừng lưu tại cái kia ngạo nhân song. Trên đỉnh, dùng ngón tay nhẹ nhàng được khuấy động lấy. Dưới ánh trăng, nữ hoàng Lý Phương mặt nhiễm lên một tầng đỏ ửng, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, Hạo Thiên biết nàng đã tỉnh, cũng tại chính mình dưới sự trêu đùa đã có phản ứng, trong nội tâm vui lên, tay càng thêm dùng sức địa vuốt ve, thân thể cũng đưa tới. Chán ghét, đã trễ thế như vậy còn không cho người ta ngủ. Nữ hoàng Lý Phương mở to mắt, chứng kiến Hạo Thiên thời điểm, trong nội tâm vô cùng ngọt ngào, nhưng là trong miệng hay vẫn là hờn dỗi oán trách. Phương Nhi, ta muốn ngươi. Hạo Thiên nói xong, tay dùng sức ngắt thoáng một phát nữ hoàng Lý Phương trước ngực hồng nhạt anh đào. A. À. Nữ hoàng Lý Phương bị Hạo Thiên đánh lén bộ ngực sữa, duyên dáng gọi to một tiếng, vừa muốn oán trách, hương nhuận hơi thở mùi đàn hương từ miệng đã bị hắn dùng miệng cho phong bế, tại Hạo Thiên song trọng dưới sự kích thích, nữ hoàng Lý Phương dục vọng không thể ngăn chặn bạo phát đi ra, hai tay điên cuồng mà xé rách lấy y phục của hắn. Đồng dạng, Hạo Thiên cũng điên cuồng mở mạnh nàng áo ngủ, hai người rất nhanh là được một đôi trần như nhộng, như là bị vét lên bờ vung trên mặt đất không thể hô hấp cá. Nữ hoàng Lý Phương một đôi tinh diệu hai ngọn núi tại Hạo Thiên tay cùng môi dưới sự kích thích, dần dần kiên quyết, trong miệng của nàng phát ra từng đợt nhẹ nhàng tiếng rên rỉ, Hạo Thiên tay cùng môi tiếp tục mở rộng lấy thành quả chiến đấu, khẽ vuốt lưng ngọc của nàng, hôn nồng nhiệt vành tai của nàng. Nữ hoàng Lý Phương tiếng rên rỉ thời gian dần qua đại, mất hồn đãng phách, phi thường chi chọc người. Đương Hạo Thiên tay dời về phía nàng giữa hai chân cái kia phiến thê thê cỏ thơm địa lúc, nữ hoàng Lý Phương cũng đã không thể tự kiềm chế, dốc sức liều mạng địa dãy dụa thân thể mềm mại, rên rỉ nói, a, à, ta muốn, nhanh cho ta chịu không được rồi. Hạo Thiên xem không sai biệt lắm là lúc này rồi, liền đem nữ hoàng Lý Phương kéo thân, đem cái mông của nàng kéo đến bên giường, dùng vừa rút về hai tay bắt lấy nàng hai chân, làm cho nàng thẳng tắp hướng lên căng ra 180 độ. Bởi vì kích thích mà hồng nhuận phơn phớt mật đào hoàn toàn bạo lộ tại Hạo Thiên trước mặt. Cái này hình tam giác khu vực là khiến nam nhân điên cuồng một tấc vuông chi địa, là nam nhân tội ác chi nguyên ra vào địa phương, cũng là lại để cho nữ nhân khoái hoạt cùng thống khổ gào thét địa phương. A. À, cao quý nữ hoàng Lý Phương phát ra một tiếng mê loạn, cuồng nhiệt và xấu hổ thở gấp, nàng cảm giác mình dục hỏa đốt người. Cái kia hạ thân ở chỗ sâu trong con đường u tối cảm thấy một hồi mãnh liệt hư không cùng xốp giòn ngứa, một cổ khát vọng bị phong phú, bị lấp đầy. Bị nam nhân mãnh liệt chiếm hữu nguyên thủy sinh lý xúc động chiếm cứ nàng trong đầu hết thảy tư duy không gian, dục vọng của nàng cao rực, rồi lại tất cả thẹn thùng. Nữ hoàng Lý Phương cái kia xinh đẹp tuyệt trần lúng đồng tiền đẹp bởi vì hừng hực nhục dục dâm hỏa cùng ngượng ngùng mà trướng được một mảnh hỏa hồng, ngọc non kiều trượt mặt bỗng đến như sôi nước đồng dạng. Xấu hổ khẽ che đôi mắt dễ thương nửa mở nửa khép, nàng duỗi ra hai tay trèo tại Hạo Thiên sau đầu. Hai chân tắc thì tách ra cao gác ở đầu vai của hắn, gương mặt đỏ rừng rực nhắm mắt lại nói ra, tướng công, nô tỳ vừa mới kinh nguyệt qua xong, ngươi cũng không nên như vậy thô bạo a. Ân. Hạo Thiên gật gật đầu, động thân mà vào, đương nhiên là phi thường ôn nhu bức tiến. Thành thục mỹ mạo tuyệt sắc nữ hoàng Lý Phương cái kia một đôi thon dài ưu mỹ. Tuyết trắng rất tròn kiều trượt đùi ngọc theo Hạo Thiên cắm vào, rút ra mà cong lên, buông. Cong lên lại buông. Nữ hoàng Lý Phương một khỏa mềm mại oán phụ tâm hồn thiếu nữ đắm chìm tại bị Hạo Thiên khiêu khích lên cuồng nhiệt bể dục dâm triều ở bên trong, đã không biết người ở chỗ nào, làm dễ dàng chuyện gì, nàng cái kia mềm mại không xương, không mảnh vải che thân tuyết bạch ngọc thể mang theo sung sướng khoái cảm. Theo Hạo Thiên tại chính mình trinh tiết trong mật đạo co rúm mà nhúc nhích phập phồng. Hạo Thiên rút ra đút vào động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng, nữ hoàng Lý Phương bị cái kia một lớp còn hơn một lớp mãnh liệt điện giật giống như kích thích khiến cho một hồi cùng thở gấp kiều mị rên rỉ, khẽ cắn răng, xinh đẹp tuyệt trần hỏa hồng ưu mỹ tráng cứng đắc hướng về sau giơ lên. Nàng một đôi mắt đẹp trong lóe ra một cổ say lòng người mà cùng nhiệt dục diễm, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài theo vặn vẹo mà phiêu đãng lấy, toàn thân tuyết cơ ngọc da chảy ra một tầng tinh tế đổ mồ hôi, nàng bị cái này mãnh liệt kéo dài không thôi, nhất nguyên thủy, nhất mất hồn kích thích dẫn dắt. Dần dần bò lên trên nam nữ dâm loạn giao hoang cực lạc cao trào. A. À,

Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng chỉ còn lại chọc người tiếng rên rỉ cùng hai người hạ bộ lẫn nhau đụng thanh âm. Hạo Thiên Tại cảm thấy nữ hoàng Lý Phương tiếc ba lượt về sau, mới đưa tối nay còn lại sở hữu tinh dịch phun tại bên trong của nàng bên trên. Nữ hoàng Lý Phương giờ phút này thật là dục tiên dục tử, mãnh liệt dòng điện thực sự muốn cho nàng hít thở không thông, ngón tay nhỏ bé của nàng nắm chặt lấy tuyết trắng ga giường, vò thành một cục, mu bàn tay bởi vì quá phận dùng sức mà trở nên gân xanh nhảy lên, xương ngón tay trắng bệch. Tuyết Bạch Khả Yêu ngón chân cũng co rút quyền lấy lúc nhanh lúc tùng, rất tròn thon dài đùi ngọc kẹp chặt Hạo Thiên, không cho một tia khoái cảm đào thoát, mà trong nhụy hoa càng là dâm thủy như nước thủy triều. Theo cao trào vừa kết thúc, Hạo Thiên cũng như bị sét đánh giống như, vốn là toàn thân đột nhiên cứng đờ một hồi, sau đó liền như chứng động kinh phát tác tựa như cả người đều rung tốc, một phen kịch liệt qua đi, Hạo Thiên thở hổn hển theo nữ hoàng Lý Phương trên thân thể lui xuống dưới, nằm ở một bên, tâm tình vui sướng mà yên lặng. Rất nhanh ngay tại nàng ôm nhu ôm xuống, nặng nề được ngủ rồi. Cùng nữ hoàng Lý Phương một phen mây mưa về sau, ngày hôm sau thiên vi sáng, Hạo Thiên liền rời đi hoàng cung, về tới Đoan Mộc phủ Bạch Diễm Quỳnh trong phòng, lúc này cũng không quá đáng là mặt trời lên cao mà thôi, làm cho Hạo Thiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Bạch Diễm Quỳnh vậy mà còn chưa có tỉnh ngủ. Nhìn xem buồn ngủ chín đậm đặc Bạch Diễm Quỳnh, Hạo Thiên cởi quần áo ra, toản lên giường, vừa đem chăn mền xốc lên, không nghĩ tới sẽ đem Bạch Diễm Quỳnh cho xúc động bừng tỉnh, nàng mở ra xinh đẹp đôi mắt dễ thương, nhu tình vô hạn địa dừng ở Hạo Thiên nói, Tuấn Nhi, ngươi đã tỉnh. Hạo Thiên mỉm cười gật đầu, ôm Bạch Diễm Quỳnh, ôm nhu mà hỏi, mẹ, tối hôm qua thoải mái sao? Bạch Diễm Quỳnh ngượng ngùng lại mê say mà nói, ân, cảm giác thật tốt, sảng khoái, không thể tưởng được giao hoang như thế mỹ diệu, Tuấn Nhi, mẹ hỏi ngươi một sự kiện, ngươi muốn chi tiết địa trả lời. Hạo Thiên tay văng vê án lấy Bạch Diễm Quỳnh phong long mềm nhẵn hào nhũ, nói, mẹ, chuyện gì, ngươi hỏi đi. Bạch Diễm Quỳnh bị Hạo Thiên khiến cho núng vú ngứa, nàng vặn vẹo thân thể mềm mại, dịu dàng nói, Tuấn Nhi, không muốn chơi rồi, khiến cho mẹ ngứa ngứa, bắt đầu chơi lâu như vậy, còn không có đủ à. Hạo Thiên cười hì hì nói, mẹ núng vú tốt như vậy, hài nhi vĩnh viễn cũng chơi không ngại. Nói xong, hắn y nguyên yêu thích không buông tay địa đùa bỡn. Bạch Diễm Quỳnh gặp Hạo Thiên ca ngợi vú của mình, tâm hồn thiếu nữ ngọt ngào, nàng nhuyễn nói ôn ngữ nói, cái kia các ngươi mẹ hỏi sự tình, lại chơi, được không nào? Hạo Thiên gật gật đầu, dừng lại nói, ngươi hỏi đi. Bạch Diễm Quỳnh khuôn mặt nghiêm chỉnh, nghiêm túc hỏi, Tuấn Nhi, ngươi yêu mẹ sao? Hạo Thiên nghe xong là vấn đề này, hắn không hề cười hì hì, trịnh trọng mà nói, đương nhiên yêu. Tại hài nhi trong suy nghĩ mẹ ngươi là ta nhất thích nữ nhân, cô nương kia, ngươi yêu ta sao? Bạch Diễm Quỳnh nhu tình đầy ngập, xuân thủy giống như trong suốt, ba quan lăng tăng mắt hạnh, ẩn chứa đậm đặc chán được hóa không mở đích tình ý, nhìn qua Hạo Thiên nói, Tuấn Nhi, ngươi biết không? Cái này 18 năm đến có một nam nhân một mực chiếm giữ tại mẹ trong nội tâm, mẹ yêu hắn còn hơn tánh mạng của mình. Bạch Diễm Quỳnh thâm thúy trong trẻo mắt phượng, để lộ ra so hồ sâu còn muốn sâu đậm đặc tình mật ý dừng ở Hạo Thiên, ôm nhu đối với hắn cười nói, Tuấn Nhi, mẹ nói chính là cái người kia chính là ngươi nha, bằng không mẹ vừa rồi như thế nào hội đem thân thể của mình kính dâng cho ngươi. Mẹ, hài nhi quá yêu ngươi rồi. Hạo Thiên nghe vậy mừng rỡ như điên, hắn cuồng loạn hôn hướng Bạch Diễm Quỳnh, mà Bạch Diễm Quỳnh cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn, cuối cùng hai mẹ con bờ môi đầu lưỡi lại dây dưa lại với nhau. Tình ý hòa thuận vui vẻ địa liếm láp mút lấy đối phương đầu lưỡi, mùi ngon địa nhã thực lấy đối phương trên lưỡi cùng trong miệng nước bọt. Hạo Thiên trong nội tâm dục hỏa tái khởi, bảo bối bành trướng trở nên lại thô lại cường tráng, lại dài lại bị phỏng, rung lên địa chống đỡ đặt ở Bạch Diễm Quỳnh mập chán nhiều thịt trên mặt mu lồn, khiến cho Bạch Diễm Quỳnh xuân tâm nhộn nhạo, dâm hứng lại thăng, mông bự tại hạ khó nhịn địa chuyển động. Hạo Thiên gấp thở phì phò, mắt tinh thẳng trừng mắt Bạch Diễm Quỳnh nói, mẹ, ta muốn. Bạch Diễm Quỳnh mị nhãn lưu xuân, má ngọc hà đốt, mị âm thanh nói, bảo bối, ngươi muốn, tự tiến đến nha, bất quá, cần phải nhẹ nhàng mà, nặng mẹ hội đau. Kỳ thật nàng không nói, Hạo Thiên cũng biết muốn nhẹ nhàng mà, bởi vì lần trước Bạch Diễm Quỳnh đau hình dáng hắn vẫn còn ghi nhớ trong lòng. Hạo Thiên nhô lên quy nhãn nộ trương bảo bối, hướng Bạch Diễm Quỳnh đào nguyên động huyệt chậm rãi cắm vào. Hắn bên cạnh cắm vào biên quan cắt mà hỏi thăm, mẹ, Như vậy, không đau à? Bạch Diễm Quỳnh tú một tình ý liên tục địa nhìn qua Hạo Thiên, ôm nhu nói, ân, nghe lời bảo bối, chính là như vậy, chậm rãi đến. Hạo Thiên cảm giác được Bạch Diễm Quỳnh lỗ lồn trơn ướt trượt một đường chọc vào đến rất là thông thuận, thêm chi liền đâm lưỡng lần, Bạch Diễm Quỳnh so vừa mới bắt đầu muốn thích ứng Hạo Thiên tráng kiện được bảo bối rồi. Trong chốc lát Hạo Thiên ngay tại Bạch Diễm Quỳnh không hề cảm nhận sâu sắc dưới tình huống, đem bảo bối toàn bộ cắm vào. Bất quá hắn cũng không có lập tức bắt đầu đút vào, mà là ép xuống thân vuốt ve an ủi mà hỏi thăm, mẹ, không có làm đau ngươi đi. Bạch Diễm Quỳnh thấy hắn như thế nhu thuận nghe lời, trong nội tâm rất là cao hứng, nàng hồng chán cặp môi thơm thân mật địa hôn hạ Hạo Thiên bờ môi, mỉm cười nói, mẹ tuyệt không đau, ngươi khiến cho thật tốt, bảo bối. Ta đây động. Hạo Thiên mỉm cười đạo. Ân. Bạch Diễm Quỳnh lông mày kẻ đen sinh xuân, đúng đồng tiền đẹp ửng đỏ gật gật đầu. Hạo Thiên làm như nhưng sợ Bạch Diễm Quỳnh hội đau, hắn nhô lên bảo bối tại Bạch Diễm Quỳnh mất hồn trong lỗ thịt không dám dùng sức đút vào, chỉ hơi hơi dùng sức địa kéo nhẹ đâm vào chậm lấy, kỳ thật hắn như vậy, sao có thể thỏa mãn giờ phút này dục hỏa quấn thân, xốc giòn ngứa khắp cả người Bạch Diễm Quỳnh cần. Bạch Diễm Quỳnh cảm giác trong lỗ nhục thịt càng lúc càng gãi ngứa, tại trong lỗ nhục thịt đút vào bảo bối, đã không thể như vừa mới bắt đầu cho nàng mang đến từng đợt khoái cảm, trái lại càng trừ gãi ngứa càng lợi hại, từng đợt kỳ ngứa toàn tâm, nàng hiện tại nhu cầu cấp bách Hạo Thiên dùng sức địa nặng nề mà đút vào lại vừa giải ngứa. Tuy nói Bạch Diễm Quỳnh trong nội tâm và lỗ thịt bức thiết cần, thế nhưng mà xuất phát từ nữ bản thân e lệ. Thêm chi nàng lại không muốn tại Hạo Thiên trong đầu lưu lại chính mình dâm đãng ấn tượng, cho nên xấu hổ mở miệng hướng Hạo Thiên đưa ra, nàng lay động tuyết trắng đẩy đà mông ngọc, để nhìn qua mượn nhờ mông ngọc địa lay động. Bảo bối có thế ma sát đi trong lỗ nhục thịt gãi ngứa, ai ngờ bởi vì Hạo Thiên không dùng lực, nàng như thế lay động mông ngọc, bảo bối chỉ là tinh đình điểm nước giống như, tại trong lỗ nhục thịt tả hữu chà nhẹ thoáng một phát, chẳng những khó hiểu ngứa phản gãi ngứa càng lắm. Chỉ ngứa được Bạch Diễm Quỳnh tâm hồn thiếu nữ thoáng như ngàn trùng hàng vạn con kiến tại cắn xé tựa như vô cùng khó chịu, trắng nõn lúng đồng tiền đẹp cũng bởi vì chịu không được cái kia gãi ngứa mà thống khổ địa run rẩy lấy, nàng răng ngọc cắn chặt được khanh khách nhẹ vang lên. Thon thon tay ngọc tại trên giường đơn gấp đến độ chỉ nắm, bắt loạn vò loạn, thon dài bóng loáng chân trắng chăm chú địa dây dưa cùng một chỗ, kịch liệt địa giúp nhau ma sát lấy, Hạo Thiên thấy còn cho là mình lại làm đau Bạch Diễm Quỳnh rồi. Hắn lập đình chỉ đút vào, săn sóc mà nói, mẹ, ngươi làm sao vậy, có phải hay không ta đem ngươi làm đau? Bạch Diễm Quỳnh khuôn mặt run rẩy lấy nói, không, không phải. Hạo Thiên nói, đó là làm sao vậy? Bạch Diễm Quỳnh mở dê loại bạch ngọc cái má đỏ tươi mê người, hồ sâu giống như thanh tịnh sáng ngời mắt hạnh nhìn Hạo Thiên nói, là. Hạo Thiên thúc giục nói, là cái gì? Mẹ ngươi nói mau nha. Nội tâm cần và lỗ thịt gãi ngứa, lại để cho Bạch Diễm Quỳnh bất chấp nhiều như vậy, nàng cố lấy dũng khí, cường kềm chế trong lòng ý xấu hổ, thâm thúy trong trẻo mị nhãn, xấu hổ mang e sợ địa có chút mở ra nhìn qua Hạo Thiên, âm thanh như mũi ngâm nói khẽ, mẹ không phải đau, là trong lỗ nhục thịt quá ngứa rồi. Ngươi muốn dùng lực đút vào mới được. Đạo hết lời ấy, nàng xinh đẹp chiếu người trong suốt như ngọc trứng ngỗng mặt, đỏ bừng được kiều diễm ướt át, mị nhãn đóng chặt. Hạo Thiên mình cũng là bảo bối chập choạng ngứa vô cùng, đã sớm muốn dùng lực đút vào, chẳng qua là cố kỵ Bạch Diễm Quỳnh mà cố nén, bây giờ nghe nàng vừa nói như vậy, hắn lập tức không hề cố kỵ địa nhô lên bảo bối, tại Bạch Diễm Quỳnh ôn hòa non mềm trơn ướt nhỏ hẹp trong mỹ huyệt mạnh mẽ đâm tới, tả xung hữu đột địa ra sức đút vào. Bạch Diễm Quỳnh chỉ cảm thấy cái kia mất thăng bằng nóng hổi bảo bối cắm tới toàn tâm kỳ ngứa, mang đến một cổ phiêu phiêu dục tiên khoái cảm. Nhất là cái kia vờn quanh tại quy đầu bốn phía nhô lên thịt đầu mẫu ra vào lỗ thịt lúc cạo mài đến âm đạo bốn vách tường da thịt mềm mại, một cổ làm cho người dục tiên dục tử, tâm thần đều say. Trước nay chưa có khoái cảm như sóng biển bài sơn đảo hải tựa như dũng mãnh vào trái tim, xông lên đỉnh đầu, lan khắp toàn thân. Bạch Diễm Quỳnh sảng khoái được ngọc thủ hướng lên, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra thỏa mãn địa a a địa rên rỉ âm thanh rên rỉ. Hạo Thiên cũng cảm giác mẹ mất hồn trong lỗ thịt âm nhục như vậy mềm mại, ấm áp, ma sát được bảo bối và quy đầu sảng khoái không thôi, đầy cõi lòng thông. Hắn thích thú càng thêm dùng sức địa co lại mãnh liệt chọc vào, tại Hạo Thiên đút vào xuống, Bạch Diễm Quỳnh rơi vào cảnh đẹp, cao trào thay nhau nổi lên, nàng eo nhỏ nhắn như trong gió liễu như gấp vũ, nở nang trắng nõn mông ngọc, liên tiếp nhếch lên đi đón ý nói Hồ Hạo Thiên đút vào. Bạch Diễm Quỳnh Châu tròn ngọc sáng đầy đặn chân trắng lắc lư liên tục địa hoạt động lấy, thiên kiều bá mị mép ngọc kiều diễm như hoa, giữa lông mày sóng vỗ ẩn hiện, phương khẩu hé mở, kiều thở hỗn hển phóng đảng địa âm thanh rên rỉ lấy, bảo bối. Ngươi chọc vào thật tốt. Mẹ! Ta thoải mái chết rồi. Chính là như vậy. Tuấn Nhi! Nhanh! Bỗng nhiên Bạch Diễm Quỳnh, địa ngọt ngào địa yêu kiều một tiếng, nhu nhuận hai tay và trắng muốt thon dài đùi ngọc, thoáng như bạch tuộc giống như, chăm chú địa dây dưa lấy Hạo Thiên, lỗ thịt một hồi cấp tốc co rút lại, một cổ lửa nóng nóng nước bọt bắn thẳng đến mà ra, nàng thoải mái địa tiết thân rồi. Đã bắn qua hai lần dương tinh Hạo Thiên, lần này đút vào được càng thêm lâu dài, hắn cũng không có theo Bạch Diễm Quỳnh cùng một chỗ tiết thân, vẫn còn bảo bối cứng rắn như sắt, thập phần hưng phấn địa đút vào. Thể xác và tinh thần đều thoải mái. Bạch Diễm Quỳnh giờ phút này mị nhãn khẽ nhếch, bên môi cười yếu ớt, khuôn mặt hàm xuân, hạ thể dâm dịch giàn giụa, tứ chi vô lực địa sụi lơ trên giường, tùy ý Hạo Thiên đi đút vào. Hạo Thiên hơi thở dồn dập địa đút vào không bao lâu, cũng vui vẻ cực tình đậm đặc, rốt cuộc khống chế không nổi. Một cổ nhiệt tinh như nham tương bộc phát, mãnh liệt mà ra, thoải mái Bạch Diễm Quỳnh cái kia lâu khô hoa tâm, trong lúc nhất thời thiên địa giao thái, âm dương điều hòa. Bạch Diễm Quỳnh xinh đẹp trên mặt lộ ra thỏa mãn cười mà quyến rũ, Hạo Thiên sụi lơ địa nằm ở trên ngọc thể của nàng, Bạch Diễm Quỳnh thư triển ngọc cánh tay, chăm chú địa ôm Hạo Thiên, vuốt lưng của hắn, hôn môi của hắn, hiền lành, hòa ái, kiều diễm, vũ mị, phong tình vạn chủng, dáng vẻ ngàn vạn. Hạo Thiên si ngốc địa nhìn qua vị này đối với chính mình yêu thương nhung nhớ, kính dâng thân thể tuyệt thế gia nhân, không khỏi đưa tới vô hạn xa tư khinh thì thầm, mẹ, Tuấn Nhi làm được còn có thể a? Ngài còn thoải mái a? Bạch Diễm Quỳnh vuốt Hạo Thiên đại bảo bối nói, tốt Tuấn Nhi, làm được thật tốt quá quá tuyệt vời, mẹ thoải mái cực kỳ, nói thật. Ngươi tối hôm qua cùng hôm nay khiến cho mẹ sướng được đến đều muốn lên trời, quả thực muốn đem mẹ sướng chết, ngươi giỏi quá, thật sự là mẹ hảo nhi tử. Bất quá Tuấn Nhi ngươi đừng tưởng rằng làm như vậy một lần mẹ sẽ thỏa mãn. Mẹ chẳng những chưa đủ, ngược lại bởi vì ngươi lại để cho mẹ nếm đến ngon ngọt, mẹ sẽ nhớ được lợi hại hơn, ngươi nếu cho rằng cùng mẹ làm lúc này đây là đủ rồi, về sau không hề lý mẹ rồi, vậy thì đem mẹ hại khổ rồi. Ha ha! Hạo Thiên một hồi thỏa mãn tự hào, nhớ tới tối hôm qua chính mình muốn hết mọi biện pháp, biên tập nói dối mới đem Bạch Diễm Quỳnh lên lần thứ nhất, khi đó Bạch Diễm Quỳnh còn xuất phát từ rụt rè cùng trinh tiết, chỉ đáp ứng cho Hạo Thiên một lần, thế nhưng mà ai nghĩ đến chỉ là một buổi tối thời gian. Thái độ của nàng đã tới rồi một cái 180 độ đại chuyển biến, cái lúc này Bạch Diễm Quỳnh ở đâu còn có một làm người mẫu thân thái độ, hoàn toàn chính là một cái ôn nhu thành thạo tân hôn thê tử. Đối với Hạo Thiên mà nói, đây quả thực là tuyệt vời nhất bắt đầu. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 373. Mẹ, ngài yên tâm, ta như thế nào hội không để ý tới ngài đâu này? Ta như thế nào cam lòng? Ta là như vậy yêu ngài, sau này sẽ là ngài không cho ta cũng sẽ biết tìm kiếm nghĩ cách đến làm ngài, như thế nào hội không để ý tới ngài? Ta sẽ không hại khổ ngài, ta sẽ mỗi ngày cùng ngài. Hạo Thiên nói ra. Thật vậy chăng? Ta không cho ngươi, ngươi tự tìm kiếm nghĩ cách đến chơi ta. Ngươi có thế muốn cái gì phương, thiết cái gì pháp? Ta muốn ngươi mỗi ngày cùng ta làm gì? Cho ngươi mỗi ngày chơi ta sao? Ngươi tiểu tử thúi này, sạch muốn chuyện tốt. Bạch Diễm Quỳnh thực sự điểm mang không nói đạo lý, ai bảo nàng là đoan một tuấn mẫu thân đâu này. Mà Hạo Thiên hiện tại thân phận hay vẫn là đoan một tuấn, bởi vậy chỉ có thể nghe theo không thể phản kháng, bất quá Hạo Thiên hay vẫn là đưa ra chính mình, kháng nghị, mẹ, ngài giảng hay không lý nha? Là ngài nói, chưa đủ, còn nói sợ ta, chỉ ngài lúc này đây tựu không hề lý ngươi, cái kia ý tứ không phải nói muốn cho ta nhiều ngày sao? Hiện tại trái lại còn nói ta, muốn mỗi ngày làm ngài, sạch muốn chuyện tốt, ngài đến cùng lại để cho tuấn thì làm sao bây giờ? Nhi tử ngốc! Mẹ là trêu chọc ngươi chơi đâu rồi, ngươi như thế nào tưởng thật? Mẹ tính toán sợ ngươi rồi, như vậy không lịch sự trêu chọc, tốt rồi, mẹ nhận lầm, thực xin lỗi, đã thành A. Mẹ thừa nhận, mẹ là muốn nhiều cùng ngươi chơi, muốn nhiều cho ngươi chơi ta, đã thành A. Bạch Diễm Quỳnh ôm nhu địa hôn Hạo Thiên, cái kia cặp môi đỏ mọng mặt, cái kia mắt đẹp mị nhãn, thật là dịu không thắng nói, không chỗ không đẹp. Mẹ, ngài thật đẹp. Hạo Thiên cái lúc này phi thường biết điều đập Bạch Diễm Quỳnh mã thí tân bốc, nữ nhân nha, đều ưa thích nam nhân dụ dỗ. Bạch Diễm Quỳnh nghe đến đó, đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như, thở dài nói, đứa nhỏ ngốc, mẹ già rồi, không thể cùng lúc tuổi còn trẻ dựng lên, mẹ đã là cảnh xuân tươi đẹp đã qua đời rồi, mẹ muốn ngươi biết chê ta già rồi. Hạo Thiên ngược lại một điểm không thèm để ý, bởi vì hắn, Cửu Thiên Ngự Nữ chân quyết, hoàn toàn có thể cho nữ nhân bên cạnh thanh xuân vĩnh trú, bởi vậy hắn nói, xinh đẹp như vậy tiểu lão thái bà, ta nguyện ý vĩnh viễn nằm ở ngài trong ngực. Bạch Diễm Quỳnh trong nội tâm ngọt xì xì, phun nói, bướng bỉnh hài tử, chỉ sợ ngươi về sau sẽ bị quá nhiều lại tuổi trẻ lại xinh đẹp nữ hài mê hoặc, đến lúc đó, ngươi sẽ đã quên mẹ. Hạo Thiên vì để cho Bạch Diễm Quỳnh triệt để thổ lộ tình cảm cùng yên tâm, tại tiếp tục yêu công kích nói, mẹ, ngài lão nhân gia yên tâm đi, ngài là xinh đẹp như vậy, lại là này sao yêu ta sao có thể đã quên ngài. Ta như thế nào nhẫn tâm không yêu ngài. Huống chi ngài là của ta thân mẹ ruột, còn cam tâm tình nguyện, liều lĩnh địa cùng ta làm chuyện loại này, ngài tại ta trong suy nghĩ địa vị vĩnh viễn là thần thánh, vĩnh viễn là chí cao vô thượng, ngài vĩnh viễn là của ta yêu nhất, có thể cùng ngài giao hoang là của ta tốt nhất hưởng thụ. Bạch Diễm Quỳnh nghe xong, là triệt để yên tâm, trong nội tâm vô hạn ước mơ ngày sau sinh hoạt, nói, hảo hài tử, cái này mẹ an tâm, bất quá, ngươi mới vừa nói, ngài lão nhân gia, chẳng lẽ ta thật sự rất già sao? Hạo Thiên ha ha cười cười, nói, mẹ, ngài không già, tại nhi tử lòng ta trong mắt, ngài vĩnh viễn là tuổi trẻ, xinh đẹp, đa tình, ôn nhu, hiền lành. Bạch Diễm Quỳnh trong nội tâm nở hoa, trong miệng chỉ có thể khích lệ thuyết đích nói, tốt rồi, đừng có lại cho mẹ mang mũ cao rồi, mẹ không có ngươi nói tốt như vậy, đã mẹ không già, vậy ngươi về sau cũng đừng có ngài. Ngài địa xưng hô ta, nói, ngươi, là được. Hạo Thiên lại cố ý bới móc đồng dạng, nói ra, như vậy sao được, ngài là mẹ của ta có lẽ tôn kính ngài, có lẽ tôn xưng ngài. Bạch Diễm Quỳnh thế nhưng mà nóng nảy, nói, như thế nào không được. Hiện tại chúng ta đã có loại sự tình này, giữa hai người lại thêm một tầng quan hệ, ta đã là mẹ của ngươi, lại là thê tử của ngươi, người yêu, tình nhân, ta là mẹ của ngươi. Ngươi có lẽ cho ta gọi mẹ, ta là thê tử của ngươi, người yêu, tình nhân. Ngươi cũng có thể đối với ta gọi thẳng ngươi, đúng hay không? Bằng không ngươi cũng đừng có lại cùng mẹ tốt rồi, đang làm tình thời điểm chúng ta không là bình đẳng sao? Tốt rồi, không cần nói, bằng không thì mẹ muốn tức giận, đêm qua ngươi còn để cho ta gọi tướng công của ngươi, ngươi còn gọi ta tươi đẹp Quỳnh, như thế nào hôm nay ngươi đều quên? Vậy được rồi. Ta nghe mẹ, ngươi. Hạo Thiên cố ý tăng thêm, ngươi, chữ âm, dùng bày ra sửa lại. Bạch Diễm Quỳnh cao hứng địa hôn Hạo Thiên thoáng một phát, nói ra, đây mới là con ngoan của ta, tốt tướng công đâu rồi, người khác nếu biết rõ chuyện của chúng ta sẽ không cách sống rồi, hừ, ta mới không nghĩ như vậy đâu rồi, chỉ cần chúng ta thiệt tình yêu nhau, làm gì đều là theo lý thường nên. Huống chi ngươi năm đó tựu là theo ta cái này trong bụng đi ra, ngươi bản thân cả người đều là trên người của ta đến rơi xuống thịt, như vậy trên người của ngươi căn này cây thịt, chẳng phải cũng là trên người của ta thịt sao? Ta dùng thịt của mình côn chọc vào lồn của mình, không có gì không thể rồi, tự giống với một người cô độc thời điểm tự an ủi đồng dạng. Ngươi cả người đều là trên người của ta đến rơi xuống thịt, ngươi chính là ta một bộ phận, ngươi chính là ta hóa thân, ngươi chính là ta, hai người chúng ta người, vốn chính là nhất thể, chúng ta bây giờ như vậy. Chẳng qua là phân biệt 16 năm sau gương vỡ lại lành, có cái gì không đúng đích. Nói sau, vì cái gì nhi tử có thế cả ngày bú sữa mẹ lúc mút mẹ núng vú, mà không thể làm mẹ hay sao? Phải biết rằng, núng vú cùng mật huyệt cùng là trên người nữ nhân tính khí, chỉ có điều nhi tử bú sữa mẹ chỉ dùng để miệng mút mẹ núng vú, mà là dùng bảo bối mẹ nuôi, đúng hay không? Hạo Thiên nhìn xem Bạch Diễm Quỳnh một đoạn này thật dài thổ lộ. Xem ra nàng vì cùng chính mình cùng một chỗ vui vẻ khoái hoạt, là làm đủ tư tưởng công làm chuẩn bị, vốn hắn vì giảm bớt Bạch Diễm Quỳnh nội tâm thống khổ cùng chịu tội cảm giác, Hạo Thiên là ý định đem thân phận chân thật của mình bẩm báo. Không nghĩ tới Bạch Diễm Quỳnh mình điều tiết tốt như vậy, Hạo Thiên cũng tựu không cần phải vẽ rắn thêm chân nói ra bản thân thân phận chân chính, miễn cho Bạch Diễm Quỳnh lại là một hồi thương tâm, chính mình còn phải lại tốn cùng tinh lực đi giải thích, đi an ủi, thậm chí hết thảy đều muốn đẩy, đưa ngược lại lặp lại. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên thỏa mãn đến cực điểm, ông Bạch Diễm Quỳnh nói, mẹ, ngươi nói quá đúng, về sau ta sẽ tùy thời hướng ngươi muốn, mẹ. Yên tâm đi, mẹ cũng muốn, về sau ngươi mặc kệ lúc nào muốn chơi, mẹ nhất định đánh bạc mệnh đến phụng bồi. Hạo Thiên mặc phục đặt ở Bạch Diễm Quỳnh no đủ mềm mại tuyết trắng ngực đầy đặn bên trên, hai người bèn nhìn nhau cười, lại ngọt ngào địa ăn nằm với nhau lấy, vuốt ve, trò chuyện với nhau, trêu chọc lấy. Hạo Thiên chỉ cảm thấy Bạch Diễm Quỳnh môi anh đào khải trương chi tế, từng đợt thơm phưng phức như u giống như lan hương thơm, tự nàng phương khẩu cùng Quỳnh tị gọi ra, phun tại trên mặt ngứa sốt giòn, nóng hầm hập, mà lại thẳng thấm nội tâm, lại để cho nhân ý loạn thần mê. Thêm chi trông thấy Bạch Diễm Quỳnh thiên kiều bá mị làm cho người say mê thẹn thùng thái độ, những này kích thích khởi hắn ham muốn, Hạo Thiên dâm hứng nhất thời, nhiệt huyết sôi trào, thẳng hướng phía dưới thể dũng mãnh lao tới. Hạo Thiên tại Bạch Diễm Quỳnh mềm mại ướt át trong huyệt mềm bảo bối tức khắc càng thêm sung huyết, trở nên càng thêm khỏe mạnh tráng kiện nóng rực, Bạch Diễm Quỳnh cảm giác lỗ thịt một trướng nóng lên, nàng không nghĩ tới Hạo Thiên nhanh như vậy lại lần nữa ngạnh, nàng đầy nước hai con ngươi vừa mừng vừa sợ địa nhìn qua Hạo Thiên nói, Tuấn Nhi, ngươi tại sao lại? Bởi vì ngươi là Tuấn Nhi tốt mẫu thân, tại Tuấn Nhi trong lòng là trên đời nữ nhân đẹp nhất, Tuấn Nhi đương nhiên hội nhịn không được. Hạo Thiên nhô lên tráng kiện bảo bối bắt đầu đút vào, dùng sức hướng đào nguyên động huyệt ở chỗ sâu trong cắm xuống. Bạch Diễm Quỳnh cờ, địa yêu kiều một tiếng, hai mẹ con lại lâm vào loạn luân ham muốn ở bên trong, lúc này đây, lưỡng nam nữ so hai lần trước thêm còn khiến cho lâu, đương hai mẹ con thoải mái địa song song tiết thân xong, mệt mỏi địa tình ý triền miên địa lẫn nhau ôm lấy lại một lần nữa tiến nhập mộng đẹp. Cái này một ngủ thẳng đến buổi trưa, Hạo Thiên mới du nhiên tỉnh lại. Đương hắn trông thấy phục áp dưới thân thể trong xuân mộng Bạch Diễm Quỳnh, cùng chính mình trần trụi triền miên địa lẫn nhau ủng cùng một chỗ, nhớ tới vừa rồi cái kia tiêu hồn thực cốt vui thích, mây mưa thất thường một màn. Nếu không có giờ phút này Bạch Diễm Quỳnh trắng ngần nhu cơ trượt da thân thể, không mảnh vải che thân đặt ở dưới thân thể của hắn, nhỏ hẹp mật huyệt nhưng chứa ngậm lấy chính mình nhuyễn co lại như bông bảo bối, Hạo Thiên thực không thể tin được hắn tha thiết ước mơ sự tình, vậy mà biến thành sự thật. Hạo Thiên mắt tinh hàm tình mạch mạch địa nhìn xem mộng đẹp say sưa Bạch Diễm Quỳnh, nàng mở dê loại bạch ngọc cái má đỏ tươi mê người, mà lại vẫn đang ẩn hiện xuân ý tựa như hải đường xuân ngủ, hơn nữa Bạch Diễm Quỳnh giờ phút này đang ngủ trong làm như mơ tới cái gì chuyện tốt, kiều nhan lúng đồng tiền thiển hiện cười một tiếng. Nụ cười này hơn nữa Bạch Diễm Quỳnh vũ mị chọc người mép ngọc, thật làm người khác tâm tinh đong đưa, khó có thể tự kiềm chế, Hạo Thiên dục hỏa nhảy lên cao, tình dục bừng bừng phấn chấn. Cái kia tại Bạch Diễm Quỳnh mất hồn trong lỗ thịt nghỉ ngơi một đêm bảo bối, lại khôi phục bừng bừng sinh cơ. Thoáng một phát tự mất thăng bằng địa đem Bạch Diễm Quỳnh vẫn còn ướt át âm đạo nhét được tràn đầy, khinh khít, trướng trướng, không có một chỗ không có bị áp vào. Hạo Thiên lập tức gấp không thể chờ địa đút vào, bị hắn chọc vào tỉnh Bạch Diễm Quỳnh, mở ra xinh đẹp đôi mắt dễ thương kiều mị địa xem xét Hạo Thiên, ôm nhu nói, a, Tuấn Nhi, làm cùng một đêm một ngày còn không có đủ a. Hạo Thiên bên cạnh đút vào bên cạnh nói, làm cho một đêm một ngày như thế nào đủ, tự là làm cho cả đời ta cũng không đủ. Bạch Diễm Quỳnh tâm hồn thiếu nữ ngọt ngào, nàng khuôn mặt ửng đỏ, thẹn thùng địa tự nhiên cười nói, vậy ngươi tự thỏa thích địa làm cho a. Bạch Diễm Quỳnh nghỉ ngơi qua đi, bây giờ là tinh lực dồi dào, Hạo Thiên là ra sức vung vẫy lấy hắn lại thô lại cường tráng lại dài lại bị phỏng bảo bối. Tại nàng ôn hòa mềm mại trong lỗ nhục thịt bừa bãi địa mạnh mẽ đâm tới, một cổ tiếp một cổ mỹ diệu ngọt ngào mất hồn khoái cảm. Tự bảo bối cùng huyệt mềm bốn vách tường ma sát trong tự nhiên sinh ra, sóng cả mãnh liệt địa tập bên trên hai người trong lòng, nước vọt khắp toàn thân. Bạch Diễm Quỳnh sảng khoái được trong suốt như ngọc cái má ửng đỏ một mảnh, xuân sắc chọc người, mị nhãn hé mở, cái miệng anh đào nhỏ nhắn chỉ trương, quanh âm thanh yến ngữ, không dứt bên tai. Nàng mông trắng chỉ uốn éo, ngọc eo chỉ uốn éo, tung thể hầu hạ, Hạo Thiên tuấn mặt đỏ lên. Có chút thở hổn hển địa càng thêm dùng sức địa co lại mãnh liệt cắm, cái này hai mẹ con hạ thể âm dương chỗ giao hợp, Bạch Diễm Quỳnh đầy đặn đỏ tươi mép lồng lớn, và lỗ thịt khẩu ửng đỏ non mềm mép lồng nho nhỏ, bị bảo bối đút vào được thoáng một phát mở ra thoáng một phát khép kín, thoáng như hai miếng hồng môn hé không thôi. Mà màu ngà sữa dâm thủy giống như ốc sên nước miếng, tự trong lỗ nhục thịt tích tích chỉ xuống. Hai người như keo như sơn, Khúc Tận vấn vương địa không biết ác chiến bao lâu, Bạch Diễm Quỳnh bằng phẳng bóng loáng bụng ngọc đột nhiên hướng lên một cái, trắng nõn rất tròn mông bự gấp dao động, cặp môi đỏ mọng đại trương, a, địa sóng kêu một tiếng. Một cổ nóng hổi âm tinh tự lỗ thịt ở chỗ sâu trong tuôn ra, nàng thoải mái địa đạt đến cao trào. Hạo Thiên quy đầu tại đây âm tinh trùng kích xuống, lưng eo đau xót, trong lòng một ngứa, dương tinh bắn thẳng đến mà ra. Tiếp thân xong hai mẹ con có chút thở hổn hển địa quấn ôm cùng một chỗ, đã qua một hồi lâu, Bạch Diễm Quỳnh trông thấy bên ngoài mặt trời đã lão cao, lập tức nói, Tuấn Nhi, nhanh, mặt trời đều lão cao rồi. Hạo Thiên nói, không, ta mới không. Bạch Diễm Quỳnh nói, ngươi như thế nào không, ở lại sẽ đại nương các nàng tìm ngươi khắp nơi, ngươi lại để cho mẫu thân ta như thế nào không biết xấu hổ a. Hạo Thiên ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, dâm hứng không chút nào giảm, hắn tay vẫn đang nắm Bạch Diễm Quỳnh trên bộ ngực sữa, cái kia một đôi dài rộng trắng nõn viên thịt nói, mẹ, chúng ta hôm nay không dưới giường, một ngày đều ngốc trên giường được không nào. Bạch Diễm Quỳnh mắt hạnh ân cần địa nhìn xem nói, bảo bối, ngươi có phải hay không mệt mỏi, muốn trên giường nghỉ ngơi, đều do mẹ không tốt. Hạo Thiên cười hắc hắc, nói, ta không phải mệt mỏi, ta là muốn. Nói đến đây hắn bàn tay đến Bạch Diễm Quỳnh hoa đào thắng cảnh, nhẹ nhàng mà vuốt ve, khuôn mặt tuấn tú cười tà nhìn qua Bạch Diễm Quỳnh. Bạch Diễm Quỳnh ẩn ẩn biết rõ Hạo Thiên dụng ý, nàng thân thể mềm mại vặn vẹo uốn éo, mặt phấn ửng đỏ nói, lại sờ loạn, không dưới giường, làm gì? Hạo Thiên cười nói, chúng ta trên giường đi cá nước thân mật nha. Bạch Diễm Quỳnh nghĩ đến muốn trên giường giao hoang cả ngày, không khỏi xuân tâm rung động, trắng nõn má ngọc nổi lên đỏ mặt, cắt nước hai con ngươi thẹn thùng địa xem xét Hạo Thiên nói, như vậy sao được, đợi tí nữa đại nương các nàng tìm không thấy chúng ta, khẳng định phải tìm đến. Hạo Thiên nói, cô nương kia đi giao cho các nàng thoáng một phát, tự nói ta tại mẹ ở đây luyện công, làm cho các nàng không cần phải xen vào không được sao. Bạch Diễm Quỳnh ôn nhu nói, tốt, tốt, mẹ đáp ứng ngươi. Nhưng vào lúc này Hạo Thiên trong bụng truyền đến đói khát, xì xào, tiếng kêu, Bạch Diễm Quỳnh nói, Tuấn Nhi, có phải hay không đói bụng? Bạch Diễm Quỳnh nói, a, Tuấn Nhi nhanh, mẹ đi đầu cơm cho ngươi ăn. Hạo Thiên nói, không, ta không ăn cơm. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Bạch Diễm Quỳnh có chút không cách nào. Hạo Thiên mỉm cười nói, ta muốn bú sữa mẹ. Hắn một ngụm chứa ngậm lấy Bạch Diễm Quỳnh châu tròn xinh xắn tanh hồng núng vú hấp mút. Bạch Diễm Quỳnh nói, đứa nhỏ ngốc, mẹ hiện tại cái này nào có sữa cho ngươi ăn a, nghe lời, bảo bối lại để cho mẹ đi đầu cơm. Bạch Diễm Quỳnh nhuyễn nói ôn ngữ khuyên bảo một hồi lâu, Hạo Thiên vẫn là làm theo ý mình múc lấy nàng núng, tựu là không thuận theo. Bạch Diễm Quỳnh nghĩ nghĩ, khuôn mặt có chút đỏ bừng, nhu hòa mà nói, Tuấn Nhi ngươi không phải nói muốn ngốc trên giường một ngày ấy ư? Như không ăn cơm, chờ một chút ở đâu ra khí lực. Nói đến đây, xuất phát từ e lệ làm cho nàng khó có thể kế nói. Hạo Thiên thích nhất xem Bạch Diễm Quỳnh say lòng người xấu hổ thái, hắn cố ý hỏi, chờ một chút ở đâu ra khí lực làm cái gì, mẹ ngươi tại sao không nói rồi? Bạch Diễm Quỳnh kiều chán mà nói, ngươi biết còn hỏi ta. Hạo Thiên nói, ta cũng không biết mới hỏi ấy ư, ngươi nói nha, mẹ. Bạch Diễm Quỳnh lại nhẹ vừa nhanh mà nói, ngươi không ăn cơm, nào có khí lực đến chọc vào mẹ, hài lòng chưa, tiểu tên vô lại. Nàng đôi mắt sáng kiều mị địa khinh bỉ nhìn Hạo Thiên, trắng nõn bông sen non gò má đỏ bừng được nờ người thoáng như đồ tần son phấn, kiều diễm như hoa. Hạo Thiên mắt tinh say mê địa dừng ở Bạch Diễm Quỳnh, chân thành địa tán thán nói, mẹ, ngươi thật đẹp. Bạch Diễm Quỳnh tâm hồn thiếu nữ thập phần ngọt ngào, nàng nhẹ nhàng cười nói, bảo bối. Cái này nên lại để cho mẹ đi lên a. Hạo Thiên nói, mẹ, ngươi phải nhanh lên một chút. Ân. Bạch Diễm Quỳnh tú chân vừa chạm đất, vừa đứng lên, hạ thể chợt truyền đến một hồi nóng rát liệt đau, nàng lông mày kẻ đen nhăn lại, ôi kiều đít một tiếng, thân thể mềm mại lại ngồi xuống trên giường. Hạo Thiên khẩn trương mà hỏi thăm, mẹ, ngươi làm sao vậy? Bạch Diễm Quỳnh khuôn mặt ửng đỏ nói, không có gì. Có thể là quá lâu không có làm, có đau một chút. Ta đây đi lấy cơm a. Hạo Thiên đứng lên nói ra. Không, hay vẫn là ta đi, Tuấn Nhi các ngươi thoáng một phát thì tốt rồi. Bạch Diễm Quỳnh đứng cúi đầu xem xét hạ thể, chỉ thấy hạ thể đen dài, lông lồn ướt đẫm lung tung tán dáng tại thịt phụ bên trên, đầy đặn đỏ tươi mép lồn lớn sâu sắc hướng hai bên nhảy ra, đỏ tươi mảnh mỏng mép lồn nho nhỏ vẫn còn có chút mở ra lấy, hiện ra hai cái ngón tay lớn nhỏ lỗ tròn, nàng thất kinh nói, tại sao có thể như vậy? Tựu là năm đó lần thứ nhất cũng không có như vậy a. Sau đó nàng tinh tế tưởng tượng nói, đúng vậy a, chính mình chưa bao giờ bị Tuấn Nhi lớn như vậy bảo bối chơi qua, lại từ không làm cho qua lâu như thế, theo đêm qua đến bây giờ chung làm 8 lần, cũng khó trách hội biến thành như vậy. Bạch Diễm Quỳnh ngồi trong chốc lát lại giãy dụa lấy đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau tựu trở lại rồi, đầu trở lại rồi chè trôi nước nói, Tuấn Nhi, ta lại để cho Phùng Di làm chè trôi nước, mau tới ăn. Hạo Thiên nói, ta không muốn ăn rồi. Bạch Diễm Quỳnh nói, đã nói, tại sao lại không ăn rồi, đến, nghe lời bảo bối, nếu không mẹ cho ngươi ăn. Hạo Thiên nói, ngươi uy ta, tốt, ta ăn. Bạch Diễm Quỳnh bưng chè trôi nước dựa lưng vào đầu giường ngồi ở trên giường, Hạo Thiên đầu đè nặng nàng ôn hòa mềm mại đùi, lại để cho Bạch Diễm Quỳnh uy hắn ăn. Bạch Diễm Quỳnh dùng thì làm cho khởi một hạt tròn bạch chè trôi nước đặt ở bên miệng nhẹ nhàng mà thổi, sau đó thử hạ không nóng, mới đút cho Hạo Thiên ăn. Hạo Thiên ăn hết hạt về sau, Bạch Diễm Quỳnh lại làm cho khởi một hạt đang định đút cho hắn ăn, Hạo Thiên nói, mẹ, ngươi ăn đi. Bạch Diễm Quỳnh nói, mẹ không đói bụng, ngươi ăn hết mẹ lại ăn. Hạo Thiên nói, không nha, ngươi không ăn, ta cũng không ăn rồi. Bạch Diễm Quỳnh lại là bất đắc dĩ lại là tâm hỷ mà nói, tốt, tốt mẹ ăn. Cứ như vậy hai mẹ con ngươi một ngụm ta một ngụm, lưỡng tình hòa hợp địa đã ăn xong hai chén chè trôi nước. Ăn hết chè trôi nước, Hạo Thiên định xoay người mà lên, Bạch Diễm Quỳnh ngăn cản nói, Tuấn Nhi, hiện tại không được. Hạo Thiên nói, vì cái gì? Bạch Diễm Quỳnh nói, vừa ăn cơm tựu làm cho, sẽ có tổn thương thân thể. Hạo Thiên chỉ phải làm a. Một lát sau, Hạo Thiên chờ không vội mà nói, mẹ, có thể đi à nha. Bạch Diễm Quỳnh nói, mới một lát sau, còn không được. Hạo Thiên nói, vậy còn bao lâu nữa? Bạch Diễm Quỳnh nói, ít nhất còn muốn nửa canh giờ. A, còn muốn nửa canh giờ. Hạo Thiên quyết khởi miệng nói, lâu như vậy. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm. Chương 374. Bạch Diễm Quỳnh nâng lên mặt của hắn, đỏ tươi mềm mại cặp môi thơm tại Hạo Thiên trên môi cực kỳ triền miên địa vừa hôn, nàng má phấn có chút đỏ hồng, đôi mắt dễ thương tình ý liên tục địa nhìn qua Hạo Thiên nói, bảo bối, không nên gấp, đến lúc đó mẹ tùy ngươi như thế nào làm cho đều được. Nàng cái này vừa hôn tới Hạo Thiên trong lòng oán khí, hắn nói, ta đây trước chơi đùa vú của ngươi cũng có thể a. Bạch Diễm Quỳnh dịu dàng nói, ngươi đứa nhỏ này tựu là tham, không làm cho mẹ cái này, muốn thu được mặt, một chút cũng không buông tha mẹ. Hạo Thiên cười nói, ai kêu mẹ ngươi lớn lên đẹp như vậy. Nói xong hắn cởi bỏ Bạch Diễm Quỳnh thuần trắng áo ngủ, ngạo nghễ ưỡn lên tại mỡ dê loại bạch ngọc trên bộ ngực sữa, to lớn mượt mà hào nhũ, mềm mại mới lột đầu gà thịt, trắng nõn hơn hẳn nhét bên trên xốp giòn. Hạo Thiên một ngụm đói khát địa đem Bạch Diễm Quỳnh cái kia tuyết trắng mềm mại vú ngậm cái miệng đầy, sau đó hắn ngậm lấy núm vú trơn mềm nhu cơ, bên cạnh hút bên cạnh hướng ra phía ngoài lui, thẳng đến trong miệng chỉ vẹn vẹn có liên tử lớn nhỏ núm, Hạo Thiên thích thú chứa ngậm lấy núm vú giống như đói địa hấp mút. Thỉnh thoảng hắn còn dùng đầu lưỡi liếm láp vờn quanh tại núm chung quanh phấn hồng quần vú, hắn tay cũng không có nghỉ ngơi, tại một cái khác ngực đầy đặn bên trên bừa bãi địa văng vê theo như đùa bỡn. Bạch Diễm Quỳnh bị Hạo Thiên khiến cho tâm tinh đông đưa, núm vú chập choạng ngứa không thôi, hô hấp bất bình, Hạo Thiên càng lộng dâm hưng càng tăng, hắn đem đầu lưỡi chống đỡ ngăn chặn núm vú ở phía trên lượn vòng tựa như liếm láp lấy, thỉnh thoảng còn dùng hàm răng cắn núm nhẹ nhàng mà mài cắn vài cái. Hắn văng vê theo như một cái khác hào nhũ tay tại càng thêm dùng sức văng vê theo như đồng thời, còn dùng tay chỉ kẹp lấy núm vú văng vê nhẹ nhẹ. Hạo Thiên hút liếm láp văng vê sát xuống. Bạch Diễm Quỳnh châu tròn xinh xắn đúng thời gian dần qua rất trướng, trở nên mất thăng bằng được rồi, hắn thích thú lại đổi một núm hút liếm láp, khiến cho Bạch Diễm Quỳnh toàn thân thoáng như đưa thân vào hừng hực đại hỏa trong sốt nóng bất an, tự

Hạo Thiên cười nói, ngươi không phải có cái gì không hiểu tự hỏi ngươi sao? Bạch Diễm Quỳnh nói, vấn đề này ngươi có thể đừng ngoáy hiểu. Hạo Thiên nói, tốt mẹ, ngươi tự nói cho ta biết a, ngươi không nói ta tự lộn xộn rồi. Hạo Thiên nhô lên vẫn là cứng rắn như sắt, cắm ở Bạch Diễm Quỳnh mất hồn trong lỗ thịt bảo bối, định động. Bạch Diễm Quỳnh vội hỏi, ngươi đừng nhúc nhích, mẹ nói cho ngươi biết. Hạo Thiên trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng nhìn xem nàng, Bạch Diễm Quỳnh đầy nước hai con ngươi xem xét Hạo Thiên, dịu dàng nói, ngươi nha, thật sự là mẹ trúng mục tiêu khắc tinh. Bạch Diễm Quỳnh trơn mềm trắng muốt má ngọc đỏ bừng, trái tim nhẹ nhàng mà nhảy lên, nói khẽ, bảo bối của ngươi lại thô lại cường tráng, mẹ âm đạo vốn tự chật vật, chưa bao giờ bị ngươi cái này đại bảo bối chơi qua, lại nhiều năm như vậy không có làm, ngươi chọc vào đi mẹ tự nhiên là có chút ít đau. Hạo Thiên nghe xong là mình bảo bối quá lớn, Bạch Diễm Quỳnh mới đau, khẩn trương mà hỏi thăm, cô nương kia có phải hay không thích bảo bối của ta? Bạch Diễm Quỳnh mị nhãn lưu xuân, xấu hổ mang e sợ nhìn mắt Hạo Thiên, nói, đứa nhỏ ngốc, mẹ như thế nào hội không thích, phải biết rằng mẹ mặc dù có chút đau, nhưng là đạt được khoái cảm là hơn xa tại cái này đau, có nữ nhân nào không thích bị đặc biệt lớn số bảo bối chọc vào đâu này? Không thể tưởng được con của ta rõ ràng có lớn như vậy tiền vốn, mẹ thật là cao hứng. Lời nói này Bạch Diễm Quỳnh nói là nhẹ vô cùng cực nhanh. Đạo hết lời ấy, Bạch Diễm Quỳnh trong lòng dâng lên một cổ cường đại ý xấu hổ, tâm hồn thiếu nữ đột nhiên nhảy, nõn nà giống như trắng nõn lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng được thoáng như đồ tần son phấn, tươi đẹp như đào lý, nàng trán chuyển hướng một bên, không hề xem Hạo Thiên, Hạo Thiên gặp Bạch Diễm Quỳnh khích lệ bảo bối của mình. Trong lòng là vô cùng mừng rỡ, hắn gặp Bạch Diễm Quỳnh cái này mị như kiều hoa, khiến người say mê xấu hổ thái, tính trẻ con chợt lên, hắn giả bộ như không nghe rõ ràng cúi đầu xuống, đưa lỗ tai tại nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn vừa hỏi, mẹ, ngươi nói cái gì, ta không có nghe thanh, ngươi nói lại lần nữa xem. Bạch Diễm Quỳnh dịu dàng nói, ai muốn ngươi không có nghe thanh, mắc cỡ chết người ta rồi, ta có thế không nói. Hạo Thiên cầu nói, tốt mẹ, ngươi tự nói lại lần nữa xem a, lần này ta nhất định nghe rõ. Bạch Diễm Quỳnh không thể làm gì, thích thú lại mắc cỡ đỏ mặt, cường ức chế lấy trong lòng vô cùng ý xấu hổ đem vừa rồi lại nói một lần. Bạch Diễm Quỳnh sau khi nói xong, đôi mắt dễ thương thoáng nhìn Hạo Thiên trên mặt nắm chặt dáng tươi cười, lập biết trên mình trở thành, lập tức, nàng kiều kình đại phát, đôi bàn tay trắng như phấn đánh lấy Hạo Thiên gắt giọng, Tuấn Nhi, ngươi rất xấu, lừa gạt mẹ. Giờ này khắc này Bạch Diễm Quỳnh ở đâu còn như là đoan một tuấn mẹ, quả thực tự thoáng như một mối tình đầu nuông chiều thiếu nữ. Hạo Thiên cười nói, ta tại sao lại lừa ngươi rồi? Bạch Diễm Quỳnh chạm ngọc giống như mũi ngọc nhếch lên, cặp môi đỏ mọng nhếch lên, dịu dàng nói, ngươi trong lòng mình minh bạch. Hạo Thiên cười nói, vậy thì phạt ta lại để cho mẹ lại nếm thử nhi tử đại bảo bối. Hạo Thiên nhô lên bảo bối lại bắt đầu đút vào. Cái này đã là lâm vào loạn luân tình dục bên trong Bạch Diễm Quỳnh lần thứ 11 triều dân, lần này nàng đón ý nói hùa được so sánh với lần càng thêm ăn ý, không có có một lần lại để cho Hạo Thiên chọc vào không, lại để cho bảo bối của hắn theo trong lỗ nhục thịt trượt ra, Bạch Diễm Quỳnh khoái cảm chưa bao giờ gián đoạn qua. Tiêu hồn thực cốt ý vị tuyệt vời khoái cảm, liên tục không ngừng địa tập chạy lên não, Hạo Thiên bị cái này khoái cảm kích thích được rất là hưng phấn, dục hỏa tăng vọt. Không kiên nể gì cả địa ra sức vung vẫy lấy hắn cứng như chày sắt, gậy sắt to lớn cường tráng vô cùng bảo bối. Tại Bạch Diễm Quỳnh mất hồn trong lỗ thịt thay đổi rất nhanh địa co lại mãnh liệt chọc vào. Hạo Thiên chọc vào lúc bảo bối xuyên thẳng đến Bạch Diễm Quỳnh huyệt mềm chỗ sâu nhất vừa rồi rút ra, trừ lúc bảo bối quất thẳng tới đến chỉ vẹn vẹn có non nửa đoạn quy đầu tại trong lỗ nhục thịt mới cắm vào, mà ở trải qua nhiều lần như vậy hắn cũng trở nên tương đối thành thạo rồi. Rút ra lúc bảo bối không nửa trượt ra lỗ lồn. Tại vừa vặn chỉ vẹn vẹn có non nửa đoạn quy đầu tại trong lỗ nhục thịt lúc, hắn sẽ đem nắm thời cơ địa dùng sức hướng huyệt mềm ở chỗ sâu trong cắm xuống, kể từ đó, dự dụng nhiều hơn, một là không hội bởi vì bảo bối rơi ra đến mà sử dừng lại, thứ hai nữ khoái cảm cũng sẽ không lại vì vậy mà gián đoạn. Thứ ba nữ lỗ thịt bốn vách tường kiều nộn mẫn cảm âm nhục, theo chỗ sâu nhất đến nhất thiển chỗ đều nhận lấy vờn quanh tại quy đầu bốn phía nhô lên thịt đầu mẫu cường hữu lực địa cạo mài. Bạch Diễm Quỳnh sản đến mị nhãn như tơ, giữa lông mày sóng vỗ ẩn hiện, xinh đẹp mềm mại đáng yêu mặt mày rặng mây đỏ tràn ngập, xuân sắc chọc người, tựa như hoa đào tháng 3 tràn ra,

nàng quay người tiến vào phòng tắm. Bạch Diễm Quỳnh rất nhanh tựu tắm rửa, mượt mà trắng nõn trên vai thơm tung bay lấy ướt đẫm tóc đen, có lồi có lõm trơn bóng như ngọc thân thể mềm mại không mảnh vải che thân đi tới phòng ngủ nói, Tuấn Nhi, ngươi muốn ăn cái gì? Hạo Thiên trông thấy Bạch Diễm Quỳnh trắng nõn như ngọc khuôn mặt, bởi vì vừa tắm rửa mà trở nên hồng nhuận phơn phớt mê người, cho quang minh tươi đẹp, nàng dáng vẻ thước tha mềm mại dáng người cao thấp nhu cơ trượt da trong suốt như ngọc không hề khuyết điểm nhỏ nhặt, lấn sương nhét tuyết ngưng loại trắng nõn trên bộ ngực sữa. Rất tự hào một đôi hào nhũ rắn chắc no đủ trắng noãn, ngạo nghễ ưỡn lên tại nhũ trên nóc nhà núng hồng mã não giống như đỏ tươi mê người, ngọc eo hết sức nhỏ, mông trắng mượt mà to thẳng, một đôi đùi ngọc cân xứng mà thon dài, nàng hai cái giữa hai đùi không hề một điểm khe hở, chăm chú sát nhập cùng một chỗ. Bạch Diễm Quỳnh cái kia trơn nhẵn như ngọc không một phần thịt thừa dưới bụng, là cái kia làm lòng người đảng thần trì thần bí tam giác khu, giờ phút này, bao trùm lấy hở ra như đồi đầy đặn mu lồn. Xanh tươi tốt đen kịt lông lồn ướt đẫm tán dáng tại mu lồn bốn phía, đầy đặn tanh hồng mép lồn lớn vẫn còn hé mở khai. Bình thường giấu ở dưới mép lồn lớn hồng chán mảnh mỏng mép lồn nho nhỏ và châu tròn đỏ thẫm hòn le đều từng cái có thể thấy được. Bạch Diễm Quỳnh gặp Hạo Thiên mắt tinh mê đắm địa trên dưới nhìn mình, trong nội tâm nàng ý xấu hổ tự nhiên sinh ra, khuôn mặt ửng hồng, thon thon tay ngọc duỗi ra che lại cỏ thơm tùng vẹt châu, thẹn thùng địa thẹn thùng nói, Tuấn Nhi, không cho phép ngươi như vậy xem mẹ. Hạo Thiên tuy đã cùng Bạch Diễm Quỳnh trần trụi mây mưa thất thường nhiều lần, nhưng là chưa bao giờ và như vậy nhìn kỹ, giờ phút này, xem ra chỉ làm hắn tâm viên ý mã, dục niệm nảy mầm, giữa hắn bảo bối thời gian dần qua sung huyết trướng ngạnh, một lát tựu kim thương dơ lên cao hùng sửa chữa dựng thẳng lập. Ngạo nghễ ưỡn lên tại dưới hắn, Hạo Thiên xoay người mà lên, nhô lên ngẩng đầu ưỡn ngực bảo bối cười nói, ta chẳng những muốn xem, còn muốn chọc vào. Bạch Diễm Quỳnh mị nhãn trông thấy Hạo Thiên cái kia quy nhãn nộ trương đỏ thẫm bảo bối, xuân tâm nhộn nhạo, dâm hứng cũng lên, nhưng nàng lại nói, Tuấn Nhi, hiện tại không được, mẹ muốn đi lấy cơm tối. Hạo Thiên nói, làm lấy thêm cơm tối, ta không đói bụng. Hạo Thiên ôm Bạch Diễm Quỳnh da trắng nõn nà ống ánh sáng long lanh ngọc thể liền hướng giường mà đi, hắn bị phỏng như lửa than cứng rắn như sắt bảo bối một ưỡn một cái địa. Chống đối lấy Bạch Diễm Quỳnh bằng phẳng bóng loáng bụng ngọc. Trắng nõn đùi cùng mập chán nhiều thịt mẫn cảm mu lồn. Khiến cho Bạch Diễm Quỳnh chống đối tâm hồn thiếu nữ như bàn đu dây giống như đông đưa, dục hỏa công tâm, toàn thân gãi ngứa, nàng đường cong lả lướt trắng ngần thân thể chủ động hướng trên giường khẽ đảo, châu tròn ngọc sáng cao to đùi non hướng hai bên một trương, diệu thái tất hiện lên, xuân quang tận chảy nước. Bạch Diễm Quỳnh xinh đẹp diễm lệ mép ngọc xuân ý lưu động. Mắt hạnh hàm xuân nhìn xem Hạo Thiên, mị âm thanh nói, tiểu tên vô lại, còn không mau tới. Đối mặt cái này hoặc sắc sinh hương mỹ diệu thân thể mềm mại, Hạo Thiên cái đó còn nhịn được, nhảy lên trên giường, hắn quỳ gối Bạch Diễm Quỳnh rộng mở chân trắng giang, đỏ lên tròn vo đầu cặc lớn nhắm ngay đào nguyên động huyệt bờ mông một cái, bởi vì đã làm cho qua 8 lần nàng cái kia nhỏ hẹp huyệt mềm. Đã so sánh có thế thích ứng Hạo Thiên siêu càng thường nhân đại bảo bối rồi, cho nên Hạo Thiên đầu cặc lớn thẳng đẩy ra đầy đặn mềm mại mép lồn lớn, và lỗ thịt khẩu non mềm mép lồn nho nhỏ, phốc tư, một tiếng, đầu cặc lớn một đường ma sát lấy lỗ thịt bốn vách tường âm nhục, xuyên thẳng thuận lợi địa đến cùng. Bạch Diễm Quỳnh đỏ tươi cặp môi thơm một trương, a địa kiều gọi ra thanh âm, lúng đồng tiền đẹp hiện ra ngọt ngào dáng tươi cười, sảng khoái địa tiếp nạp bảo bối cắm vào, hai mẹ con lại lần thứ 13 phó vu sơn hành vân bố vũ rồi. Thật lâu vừa rồi vô cùng sướng mỹ địa vân thu vũ nghỉ, hai người ăn cơm xong. Hạo Thiên thúc lấy Bạch Diễm Quỳnh nhanh lên trên giường, Bạch Diễm Quỳnh trắng muốt má ngọc một hồng, mị nhãn thẹn thùng địa xem xét Hạo Thiên, kiều chán mà nói, tiểu sắc quỷ, làm nhiều lần như vậy còn ngại không đủ a? Hạo Thiên cười nói, ta cùng mẹ vĩnh viễn cùng một chỗ, dĩ nhiên là muốn thời thời khắc khắc cắm mẹ nha. Hai mẹ con tất nhiên là một đêm đêm xuân, thỏa thích hầu hạ. Thẳng đến ngày kế tiếp rạng sáng, hai người vừa rồi mệt mỏi địa chìm vào giấc ngủ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 375. Từ khi Hạo Thiên giả trang Đoan Mục Tuấn trà trộn tại Đoan Mục Gia, hắn liền mỗi ngày ngay tại Hoàng Cung cùng Đoan Mục Gia tầm đó qua lại xuyên thẳng qua, vui cười này không kia, tại Đoan Mục Phủ ngoại trừ Bạch Diễm Quỳnh bên ngoài. Trần Yên Nhi cùng Lý Gia Hân cũng là hắn trọng điểm phục tùng đối tượng. Bởi vì quan phủ người thủy chung không có xuất hiện, Bởi vậy Đoan Mục Quý phủ ở dưới người cuối cùng là thoáng an tâm xuống, thêm chi biết được Hạo Thiên võ công cao cường, Đoan Mục gia lại có tiền có thế, rất nhanh mọi người tự khôi phục dĩ vãng tinh khí thần, hơn nữa tại Hạo Thiên chủ đạo phía dưới. Đoan Mục Quý phủ hạ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Đầu tiên Hạo Thiên đem Đoan Mục gia sở hữu gia đình cùng tỳ nữ toàn bộ thay đổi, thay thế, Nam Đinh Nhất Luật khai trừ, mới chiêu một đám tỳ nữ tiến đến đương thị nữ. Mà Đoan Mục gia ngoài phủ đệ bên cạnh tường cao thêm cấp một trượng, bên ngoài loại bên trên rộng 50 trượng liễu thụ lâm, nhưng thật ra là Hạo Thiên bày xuống bát quái trận, lại để cho ngoại nhân căn bản không cách nào đơn giản tiến vào Đoan Mục gia phủ đệ, mà tường cao ở trong, đồng dạng bay lên không ra 10 trượng vườn hoa khu vực. Hạo Thiên bày xuống càng thêm phức tạp bắt đầu 72 cương tinh trận, đừng nói người rồi, tự là điểu đều phi không qua. Đối với Đoan Mục phủ những biến hóa này, Đoan Mục Tuấn các vị mẫu thân tự nhiên nhìn ở trong mắt, trong nội tâm rất an tâm, cũng rất vui mừng, làm cho các nàng cảm động kiêu ngạo cùng tự hào chính là, Đoan Mục Tuấn rốt cục không phải cái kia viện không bên trên tường A đấu, cũng không phải chỉ biết ăn uống chơi gái đánh bạc phá gia chi tử. Hiện tại Đoan Mục Tuấn chẳng những có thể làm, hơn nữa tinh lực dồi dào, thông minh tuyệt đỉnh, Đoan Mục gia tại hắn khống chế phía dưới, trở nên ngay ngắn rõ ràng, sinh ý cũng phát triển không ngừng. Mà Bạch Diễm Quỳnh từ khi cùng Hạo Thiên đã có cấu tạo nét vẽ duyên phận về sau, cả người trở nên hai gò má hồng nhuận phơn phớt đẩy đà, sóng mắt lưu động ẩn tình, lòng dạ khoáng đạt, cười cười nói nói như châu, ngày xưa tinh thần hậm hực cũng không còn tồn, thực tế yêu trong gương trang điểm, nhạt quét mày ngài, mỏng thi song phấn. Ưa thích mặc càng tuổi trẻ quần áo, cả người tuổi trẻ hơn 10 tuổi, cái này chẳng những phản ứng trong lòng bên trên, mà ngay cả trên thân thể cũng thế. Da thịt càng ngày càng gấp gây nên, núm vú so với trước càng thêm to thẳng rắn chắc, da thịt bóng loáng như trẻ con đồng dạng, vốn là có một ít khô héo mái tóc. Hiện tại cũng toàn bộ trở nên đen nhánh sáng bóng, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng không thấy, cả người trở nên như nước trong veo, tràn ngập trơn bóng, tràn ngập thanh xuân sức sống, Bạch Diễm Quỳnh biến hóa, lại để cho Đoan Mục phủ ở trong từng cái nữ nhân nhìn đều tâm động không thôi. Ngoại trừ Bạch Diễm Quỳnh bên ngoài, Lý Gia Hân cùng Trần Yên Nhi đồng dạng phát sinh tuổi trẻ lột xác, tuy các nàng không có Bạch Diễm Quỳnh như vậy rõ ràng, nhưng là so về không có thoải mái khác tỉ muội, các nàng hay vẫn là tuổi trẻ rất nhiều, da thịt sáng bóng, nước nhuận động lòng người, núm vú to thẳng rắn chắc. Khắp nơi đều là thanh xuân sức sống bày ra. Hạo Thiên cùng Bạch Diễm Quỳnh, Lý Gia Hân, Trần Yên Nhi quan hệ thủy chung bảo trì độ cao cơ mật, hàng đêm đêm xuân. Cái này Thiên Hạo Thiên theo trong hoàng cung đi ra trở lại Bạch Diễm Quỳnh gian phòng, nàng đang tại ngủ trưa, chỉ mặc một kiện áo ngủ, ngọc thể ngang dọc, hai cái hai đùi tuyết trắng lộ liễu đi ra. Hai tòa cao ngất nhũ phong cũng nửa ẩn nửa lộ, theo hô hấp nhất khởi nhất phục, Hạo Thiên không khỏi địa xem ngây người. Xem trong chốc lát về sau, Hạo Thiên tính trẻ con nổi lên, muốn nhìn Bạch Diễm Quỳnh mặc quần lót không có, sẽ đem tay vươn vào bắp đùi của nàng bên trong, vừa sờ. Cái gì cũng không có mặt, chỉ mò tới một đoàn xỏa tung mềm mại lông lồn, Hạo Thiên sẽ đem tay lui đi ra. Sờ đủ chưa? Bạch Diễm Quỳnh bỗng nhiên nói chuyện. Mẹ, nguyên lai ngươi không ngủ lấy nha. Hạo Thiên thì thào nói ra, có một loại làm chuyện xấu bị tại chỗ bắt được cảm giác. Xú tiểu tử, dùng lớn như vậy lực, tự là ngủ cũng sẽ bị ngươi tóm tỉnh. Bạch Diễm Quỳnh hờn dỗi mắng. Tuấn Nhi chỉ là muốn sờ sờ ngươi mặc quần lót không có sao. Hạo Thiên giải thích lấy. Bạch Diễm Quỳnh nghe xong Hạo Thiên, cũng tính trẻ con không mẫn địa nghịch ngợm, đem áo ngủ xốc lên, lại để cho Hạo Thiên nhìn thoáng qua, lại lập tức khép lại, thấy được chưa? Ta không có mặc, thế nào, có phải hay không lại sắc đi lên? Ngươi cái này tiểu bại hoại. Ta chính là lại sắc đi lên. Bạch Diễm Quỳnh mị thái lại khơi dậy Hạo Thiên dục hỏa. Hắn nhào tới ôm lấy Bạch Diễm Quỳnh, bờ môi thoáng cái ấn lên môi anh đào của nàng, một đôi tay cũng không thành thật một chút địa tiến vào trong áo ngủ phủ sờ. Ngay từ đầu, Bạch Diễm Quỳnh còn tượng trưng địa vùng vẫy vài cái, rất nhanh, nàng tự khuất phục rồi, tự động đem nhu lưỡi tiến vào Hạo Thiên trong miệng, mặt hắn hút, tay cũng ôm chặt Hạo Thiên, tại trên lưng hắn nhẹ nhàng qua lại sự trượt, trải qua một hồi hôn môi, vuốt ve, song phương đều cầm giữ không được rồi. Giúp nhau vì đối phương lột sạch quần áo. Hạo Thiên ôm chặt Bạch Diễm Quỳnh thân thể mềm mại, đặt ở trên người của nàng, Bạch Diễm Quỳnh cũng chăm chú địa ôi lấy Hạo Thiên, một đôi trần trụi thân thể dây dưa cùng một chỗ, dục hỏa hừng hực địa đốt lên, Bạch Diễm Quỳnh dùng tay nắm lấy Hạo Thiên bảo bối, nhắm ngay nàng cửa động, Hạo Thiên vừa dùng lực, liền tận gốc tiến vào đến cùng. Bạch Diễm Quỳnh trong âm hộ, như chú dê nhỏ giống như địa mãnh liệt hấp mãnh liệt múc lấy Hạo Thiên quy đầu, khiến cho đại bảo bối vừa chua xót lại chập choạng, thoải mái cực kỳ. Tuấn Nhi, ngươi chậm rãi, mẹ sẽ để cho ngươi thỏa mãn. Bạch Diễm Quỳnh ôm nhu nói, vì vậy Hạo Thiên đem bảo bối đưa vào lại đưa ra, dùng thích ứng Bạch Diễm Quỳnh yêu cầu. Đẹp quá a. Mẹ. Ngươi thật tốt. Tuấn Nhi sảng khoái a. Tốt mẹ. Cảm ơn ngươi. Vẻ đẹp của ta huyệt mẹ. Tuấn Nhi bảo bối cũng thật thoải mái. Hạo Thiên một bên cắm Bạch Diễm Quỳnh mật huyệt một la lớn. Nha. Nha. Tốt Tuấn Nhi. Mẹ sướng chết. Dùng sức. Nha. Đẹp quá nha. Hảo Nhi tử. Làm được mẹ sướng chết. Mẹ lỗ lồn thật thoải mái. Ân. Ân. Nha. Thật thoải mái. Tốt Tuấn Nhi. Mẹ đại Tuấn Nhi tử. Theo mẹ trong khe lồn sinh ra đến Tuấn Nhi tử. Khiến cho ngươi mẹ ruột sướng chết. A. A. Nha. Nha. Mẹ muốn tiếc. Ngày thường xem nam nhân như không có gì Bạch Diễm Quỳnh, hôm nay càng như thế sùng xả tứ phía, rên rỉ, dâm thanh tươi đẹp ngữ kích thích được Hạo Thiên càng thêm hưng phấn, đút vào càng dùng sức, cũng càng tấn mãnh. Bạch Diễm Quỳnh lập tức bị Hạo Thiên khiến cho đại tiết đặc tiết. Bạch Diễm Quỳnh tiết về sau, nghỉ ngơi trong chốc lát, đem Hạo Thiên theo trên người nàng đẩy xuống dưới, hôn một cái hắn đại bảo bối thoáng một phát, nói ra, tốt Tuấn Nhi, tốt bảo bối, thật có thể làm, khiến cho mẹ sướng chết, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, lại để cho mẹ đến làm cho ngươi. Bạch Diễm Quỳnh lại để cho Hạo Thiên nằm ở trên giường, nàng tắt thì cưỡi Hạo Thiên trên hán, hai chân mở ra, đem Hạo Thiên bảo bối phù chính, điều chỉnh tốt góc độ, chậm rãi ngồi xuống, đem bảo bối nghênh tiến vào nàng cái kia mê người trong cánh hoa, bắt đầu có tiết tấu địa trên dưới khoái động. Vừa lên đến tất ép chặt lấy đại bảo bối hướng lên vuốt, thẳng đến chỉ còn lại có đầu cặc lớn kẹp ở trong miệng âm đạo nàng, thoáng một phát đi lại ép chặt lấy đại bảo bối hướng phía dưới vuốt, thẳng đến tận gốc đến cùng, hận không thể liền Hạo Thiên trứng cũng chen vào đi, còn phải lại chuyển hơn mấy chuyển. Lại để cho Hạo Thiên đầu cặc lớn tại sâu trong hoa tâm của nàng nghiền nát vài cái. Bạch Diễm Quỳnh công phu thật sự quá tốt rồi, cái này lúc lên lúc xuống thổi mạnh Hạo Thiên bảo bối, bên trong còn không ngừng địa tự hành hút, run rẩy, nhúc nhích, khiến cho Hạo Thiên thoải mái cực kỳ, nàng cái kia đầy đặn rất tròn mông ngọc, có tiết tấu địa trên dưới loạn điên, tả hữu xoay tròn, mà nàng cái kia một đôi hào nhũ. Theo nàng cao thấp vận động, cũng có tiết tấu địa trên dưới toát ra, nhìn qua Bạch Diễm Quỳnh cái này mỹ diệu sóng sữa mông sóng, Hạo Thiên không khỏi xem ngây người. Tốt Tuấn Nhi. Có đẹp hay không? Sờ mẹ núng vú. Con a. Sảng khoái. Bạch Diễm Quỳnh rên rỉ lấy. Mẹ. Thật thoải mái. Mẹ. Tuấn Nhi muốn tiếc. Nhanh một chút. Hạo Thiên cũng gọi là đạo. Đừng. Đừng. Tuấn Nhi. Tốt Tuấn Nhi. Chờ chờ mẹ. Bạch Diễm Quỳnh xem xét Hạo Thiên bờ mông một mực dùng sức hướng lên đỉnh càng nhanh, biết rõ hắn muốn tiết, tự tăng thêm tốc độ phập phồng lấy, Hạo Thiên bảo bối cũng bị kẹp chặt rất nhiều, một hồi sướng ý theo ống dẫn tinh không ngừng mà vào trong xâm nhập. Hoàn toàn tập trung ở dưới bụng đầu, một loại không cách nào nhịn được nhịn sảng khoái lập tức tràn ra khắp nơi đã đến Hạo Thiên toàn thân, sau đó tụ tập đã đến xương cột sống dưới nhất đầu, đau xót ngứa khó nhịn. Hạo Thiên cũng không cầm giữ được nữa, bảo bối làm lấy cuối cùng chảy nước rút, rốt cục như núi lửa bộc phát đồng dạng, tinh quang mở rộng ra, một tiết như rót, trắng sữa tinh dịch bắn thẳng đến nhập Bạch Diễm Quỳnh trong tử cung, cả người hắn mềm nhũn ra, Bạch Diễm Quỳnh trải qua gần chủ động công kích, cũng đã đến tiết thân biên giới. Lại kinh Hạo Thiên cái kia phun bạc mà ra dương tinh mãnh liệt tới, đối với hoa tâm của nàng làm cuối cùng trí mạng đã kích, lại cũng khó có thể khống chế. Rốt cục cũng lại một lần tiết thân rồi. Hai người lúc này đây đại chiến, cận chiến hơn một canh giờ, đều đạt đến đỉnh phong, một khi tiết liền ôm nhau ngủ. Cái lúc này, tỳ nữ truyền lời đến, nói đại nương Tây Môn Nhược Tuyết muốn gặp Bạch Diễm Quỳnh. Bạch Diễm Quỳnh cái lúc này gặp Hạo Thiên đang ngủ say, liền nhẹ chân nhẹ tay từ trên giường, mặc xong quần áo đi ra ngoài rồi. Tây Môn Nhược Tuyết ngồi ở hậu hoa viên trong lương đình, gặp Bạch Diễm Quỳnh tới, ý bảo nàng tọa hạ. Đại tỷ, ngươi tìm ta cái gọi là chuyện gì? Bạch Diễm Quỳnh ngồi xuống nhẹ giọng mà hỏi. Tây Môn Nhược Tuyết nhìn mặt mày hàm xuân, cả người tản ra cao trào qua đi cái loại này nữ nhân vũ mị Bạch Diễm Quỳnh, thản nhiên nói, tứ muội, ngươi có hay không cảm thấy đại tỷ ta già hơn rất nhiều? Như thế nào hội? Bạch Diễm Quỳnh có chút kinh ngạc đạo, nàng đánh giá cẩn thận lấy Tây Môn Nhược Tuyết, trên mặt đồ trang sức trang nhã, mặc trên người một kiện thúy hồ váy liền áo, vẻ đẹp của nàng là không thể bắt bẻ, thật dài trên mặt trái xoan, vô cùng mịn màng da thịt, ngập nước mắt to, như là một vòng minh nguyệt, cao cao co lại tóc, trán thật rộng. Cao xảo cái mũi, có chút hở ra xương gò má, gợi cảm mà ít ỏi bờ môi, tại Tây Môn Nhược Tuyết như trên mặt cấu thành một bộ hoàng mỹ tranh vẽ, khiến cho nàng xem là cao quý như vậy thanh nhã khả nhân, duy nhất chưa đủ, chính là khóe mắt địa phương có vài đạo không phải rất rõ ràng nếp nhăn nơi khóe mắt. Chỉ là Bạch Diễm Quỳnh cảm giác được, Tây Môn Nhược Tuyết một trương trong nháy mắt có thế rách nát trên mặt đẹp lộ ra ung dung đẹp đẽ quý giá dáng tươi cười sau lưng, tự hồ cất giấu một tia nhàn nhạt trung oán, đúng là loại này trung oán biểu lộ, lại để cho người cảm thấy nàng là như vậy làm cho người ta triều mến. Thế nhưng mà Tây Môn Nhược Tuyết trên mặt biểu lộ tuy bình dị gần gũi, nhưng lại là như vậy không thể nhìn gần. Đại tỷ, ngươi giống nhau thường ngày như vậy kiều diễm động lòng người, như thế nào biết về già đâu này? Bạch Diễm Quỳnh nói ra, kỳ thật đây cũng là lời nói thật, nàng nhìn không ra Tây Môn Nhược Tuyết cùng trước khi có cái gì quá nhiều khác biệt. Vậy sao? Tây Môn Nhược Tuyết nói, ta cùng chính mình so khả năng không có gì bao nhiêu khác biệt, thế nhưng mà cùng tuổi ngươi so sánh với, ngươi không biết là ta rất già sao? À! Bạch Diễm Quỳnh cái lúc này một cái kinh ngạc, nói, đại tỷ, ngươi vì cái gì nói như vậy? Tây Môn Nhược Tuyết nói, tươi đẹp Quỳnh, chúng ta đều là người một nhà, không nói hai nhà lời nói, chính ngươi cũng có thể lòng dạ biết rõ, chẳng lẽ ngươi không có phát giác chính mình trong khoảng thời gian này trở nên tuổi trẻ rất nhiều sao? Nhất là Tuấn Nhi sau khi trở về, ngươi cả người biến hóa tựa như thoát thai hoán cốt cải biến, đây quả thực quá thần kỳ. Đại tỷ, có lẽ là Tuấn Nhi trở lại, ta thật cao hứng, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, tinh thần tốt rồi, người xem tự nhiên sẽ trẻ tuổi một chút. Bạch Diễm Quỳnh có chút khiếp đảm giải thích nói, cái lúc này nàng đã chột dạ, thậm chí không có can đảm Tây Môn Nhược Tuyết đối mặt. Tây Môn Nhược Tuyết lắc đầu, nói, lời này của ngươi nói được không đủ hoàn mỹ, Tuấn Nhi trở lại, chúng ta tất cả mọi người cao hứng, hơn nữa trên người hắn phát sinh cải biến là chúng ta nhất nguyện ý chứng kiến, Tuấn Nhi tuy không phải ta thân sinh, nhưng là ta một mực coi là mình ra, theo lý thuyết của ta cao hứng không thua gì ngươi cao hứng. Thế nhưng mà vì cái gì tại trên người của ta sẽ không có ngươi như vậy biến hóa, cho nên, tươi đẹp Quỳnh ngươi nhất định có cái gì gạt tỉ muội chúng ta. Đại tỷ, ngươi đây là chất hỏi ta chăng? Bạch Diễm Quỳnh có chút tâm thần bất định bất an nói. Tây Môn Nhược Tuyết nói, tươi đẹp Quỳnh, ta đã nói rồi, chúng ta thủy chung đều là người một nhà, hơn nữa cái gia đình này hiện tại không có khả năng rời đi khai Tuấn Nhi. Hắn là chúng ta Đoan một gia duy nhất nam nhân, cũng là nhất gia chi chủ, ngươi là gì của hắn mẹ ruột, theo lý thuyết, ta không có lẽ truy vấn ngươi cái gì. Thế nhưng mà sở hữu tỷ muội đều tại nghi hoặc, tại ngươi cùng Tuấn Nhi trên người đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì Tuấn Nhi suốt ngày đều tại trong phòng của ngươi luyện công, cái này ngươi có thể giải thích thoáng một phát sao? Bạch Diễm Quỳnh cảm giác mình đã không cách nào che giấu, nhưng là nàng lại không thể mở miệng, chỉ có thể cúi đầu xuống, trầm thấp khóc. Tây Môn Nhược Tuyết trông thấy Bạch Diễm Quỳnh sở sở bộ dáng đáng thương, trong nội tâm cũng là một hồi khó chịu, an ủi mà nói, tươi đẹp Quỳnh, trong lòng ngươi có khổ sao? Là không là sự tình này cho ngươi rất khó chịu. Bạch Diễm Quỳnh lắc đầu, nói, đại tỷ, chuyện này ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ta nói về sau, vô luận như thế nào dạng, ngươi cũng không thể sinh khí, ngươi có thể đánh ta mắng ta, thật là giết ta. Nhưng ngươi cũng không thể đi quái Tuấn Nhi, không thể trách cứ hắn, càng không nên thương tổn hắn. Tây Môn Nhược Tuyết xem hồ cảm thấy Bạch Diễm Quỳnh nói cho đúng là cái gì, vì vậy gật gật đầu, xem như cho Bạch Diễm Quỳnh một cái khẳng định trả lời thuyết phục, nói, vừa rồi ta đã nói rồi, ta một mực xem Tuấn Nhi vi mình ra, hổ độc, Hùng Dữ còn không ăn thịt con, ta như thế nào lại tổn thương hắn đây này? Cảm ơn đại tỷ. Bạch Diễm Quỳnh đột nhiên quỳ xuống thúc thích nỉ non cầu khẩn khấu tạ đạo. Tươi đẹp Quỳnh, ngươi làm sao? Nhanh lên. Tây Môn Nhược Tuyết vội vàng muốn nâng dậy Bạch Diễm Quỳnh đến. Bạch Diễm Quỳnh lắc đầu, không muốn Tây Môn Nhược Tuyết viện, nói, đại tỷ, ngươi để cho ta đem chuyện đã xảy ra nói xong, ngươi lại để cho ta không muộn. Tây Môn Nhược Tuyết bất đắc dĩ, chỉ có thể gật gật đầu, nói, vậy ngươi chi tiết nói đến a? Bạch Diễm Quỳnh nói, ngày đó Tuấn Nhi bị Đoan Một Vũ phái người ám sát Trụy Lạc Vách Núi, đạt được cao nhân cứu, nhưng bởi vì thương thế quá nặng, chỉ có thể phục dụng huyết thống cửu chuyển đan kéo dài tánh mạng. Loại đan dược này có thể khởi tử hồi sinh, nhưng là cũng có một cái không tốt địa phương. Tự là mỗi cách một tháng tự cần cùng mình có huyết thống quan hệ đến thân nhân tiến hành hợp thể song tu mới có thể bảo vệ tánh mạng, bằng không tự là khí huyết tăng vọt, bảy lỗ chảy máu mà vong. A. Tây Môn Nhược Tuyết lúc này đã minh bạch vì cái gì Hạo Thiên luôn tại Bạch Diễm Quỳnh gian phòng luyện công, nguyên lai là hợp thể song tu, vì vậy nàng truy vấn, ngươi. Ngươi thật sự cùng Tuấn Nhi hợp thể song tu. Bạch Diễm Quỳnh gật gật đầu, nói, ngày nào đó, ta vì cứu Tuấn Nhi, cũng là hành động bất đắc dĩ. Thế nhưng mà theo ta được biết, về sau các ngươi cơ hồ là mỗi ngày đều trong phòng luyện công, chẳng lẽ đây cũng là hành động bất đắc dĩ sao? Tây Môn Nhược Tuyết có chút phẫn hận rồi, cơ hồ là tức giận đến toàn thân phát run mà nói. Bạch Diễm Quỳnh nói, đại tỷ, cái kia một lần song tu về sau, ta đột nhiên nếm đến trước nay chưa có khoái cảm, thực, cái kia một lần về sau, ta cảm giác mình trước khi thời gian đều là sống vô dụng rồi, Tuấn Nhi cho cảm giác của ta thật sự quá tuyệt vời, đại tỷ ngươi có thể mắng ta vô sĩ, thậm chí mắng ta là dâm phụ. Nhưng là ta hay là muốn nói, coi như là Tuấn Nhi cha hắn, cũng không có cho ta làm một cái nữ nhân khoái hoạt. Ta vì Đoan Một gia thanh tâm quả dục, thủ hộ trinh tiết nhiều năm như vậy, ta từng có khoái hoạt sao? Ta được cái gì sao? Cũng không có, Tuấn Nhi để cho ta minh bạch làm một cái nữ nhân lớn nhất hạnh phúc ở nơi nào, vì vậy ta nhịn không được hạnh phúc hấp dẫn, câu dẫn Tuấn Nhi, từ nay về sau một phát không thể vãn hồi, là ta làm phiền Hà Tuấn Nhi, đại tỷ, ngươi như thế nào xử phạt ta cũng có thể, nhưng là ngàn vạn không muốn xử phạt Tuấn Nhi. Bởi vì hắn là người vô tội. Quan nghiệp a. Tây Môn Nhược Tuyết ngậm lấy nước mắt lắc đầu. Bất trụ mà nói, vì cái gì, tại sao phải như vậy? Bạch Diễm Quỳnh đồng dạng rơi lệ đầy mặt, nói, đại tỷ, nếu như ngươi cùng Tuấn Nhi song tu về sau, ngươi tự minh bạch cảm thụ của ta, hơn nữa cùng Tuấn Nhi song tu, chẳng những có thể dùng phản lão hoàn đồng, thanh xuân vĩnh trú, còn có thể luyện tự một thân cao cường nội công. Ngươi đang nói cái gì? Tây Môn Nhược Tuyết kinh ngạc nhìn Bạch Diễm Quỳnh. Chẳng lẽ ngươi muốn ta trở nên với ngươi đồng dạng sao? Bạch Diễm Quỳnh lắc đầu, nói, đại tỷ, ta không như vậy xem, chuyện này bên trên kỳ thật ta đã trải qua thật lâu đấu tranh tư tưởng, một mực đều không thể thuyết phục chính mình, ta cũng là thống khổ thật lâu, nhưng là Tuấn Nhi về sau một câu để cho ta rộng mở trong sáng rồi, đầu tiên Tuấn Nhi chính là ta trên người rớt xuống một khối thịt. Ta cùng hắn song tu, kỳ thật tự cùng chúng ta bình thường tự an ủi đồng dạng. Cái này không có gì loạn luân cảm thấy thẹn mà nói, hơn nữa Tuấn Nhi nói, trên đời người có thể tới đến trên đời kỳ thật đều là ngang hàng, thế nhưng mà vì cái gì chúng ta cho tới bây giờ không có nghe nói nam nhân muốn vì nữ nhân thủ tiết. Cái kia bằng yêu cầu gì nữ nhân thay nam nhân thủ tiết. Hơn nữa, trôi qua người đã qua đời, nhân sinh như thế ngắn ngủi, người sống vì người bị chết hoàn thành không lại sự nghiệp, vì bọn hắn rửa sạch thù oán, mới được là người sống có lẽ áp dụng được thái độ. Bạch Diễm Quỳnh dừng khẩu khí nói tiếp, đương nhiên, ta cũng rất kính nể cái loại này giữa vợ chồng giúp nhau yêu đối phương, tại một phương qua đời về sau, một phương khác một mình cả đời loại này chí tình chí nghĩa, thực tế nếu như cái này sinh một phương là nam tử thì càng đáng giá nhân tôn kính, đương nhiên. Ta không phải khinh bỉ những khổ kia giữ gìn tiết nữ tử, nhưng ta biết rõ trong các nàng đại đa số cấp tốc tại xã hội áp lực, bách tại đạo đức luân lý vệ các miệng lưỡi. Mà cũng không phải là xuất phát từ bản ý của các nàng, cho nên, ta cũng không cho rằng những người này có cái gì đáng được kính nể cùng tuyên dương. Đây chẳng qua là những cái kia ngụy quân tử dùng để lường gạt dân chúng xiết, đại tỷ, chúng ta thủ tiết nhiều năm như vậy, kỳ thật chúng ta trong nội tâm rõ ràng nhất, chúng ta là thực nguyện ý vì phu thủ tiết sao? Ta tin tưởng vuốt lương tâm đến nói, chúng ta cũng có thể đạt được chân thật đáp án, Tuấn Nhi là con của ta, cũng là bọn tỷ muội hài tử, chúng ta đều là người một nhà, chúng ta gả vào Đoan Mục gia, không có khả năng lại khác gả chồng tế, cái lúc này Tuấn Nhi trở về, kỳ thật tựu là thượng thiên cho chúng ta ban ân. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 376. Bạch Diễm Quỳnh dừng lại một chút, tiếp tục nói, đại tỷ, kỳ thật ngươi có nghĩ tới không? Nếu như cái kia một thiên Tuấn Nhi không có kịp thời trở lại, chúng ta đã thành cô hồn giả quỷ, thậm chí bị Đoan Mục Vũ phụ tử chà đạp người tàn tật rồi. Chỉ cần chúng ta như vậy tư tưởng, cũng không sao cái gì nghĩ không ra, dù sao chúng ta đều là chết qua một lần người rồi, nếu như Tuấn Nhi không là con của chúng ta, vậy ngươi dám theo đuổi như vậy hạnh phúc sinh hoạt sao? Kỳ thật, cùng Tuấn Nhi song tu bắt đầu, ta tự không có đem Tuấn Nhi coi như chính mình hài nhi, ta đem hắn coi như chính mình tướng công. Ta này đây một loại tràn ngập yêu thương tâm tới đón nạp hắn, đương nhiên, Tuấn Nhi cũng là đồng dạng tràn ngập yêu tiếp nhận ta, Tuấn Nhi không có bởi vì ta là tàn hoa bại liễu mà ghét bỏ, vì hạnh phúc của chúng ta, hắn thậm chí mạo hiểm so chúng ta càng lớn phong hiểm, thế nhưng mà hắn đều nguyện ý đi nếm thử, cái này là yêu vĩ đại chỗ, đại tỷ. Ngươi có thể hiểu chưa? Tây Môn Nhược Tuyết thật dài thở dài, nói, ngươi để cho ta nói cái gì cho phải đây này. Tư Đẹp Quỳnh, ngươi lại để cho ta suy nghĩ a, ta thật sự không thể thoáng cái tiếp nhận sự thật này. Bạch Diễm Quỳnh trông thấy Tây Môn Nhược Tuyết thái độ đã xảy ra chuyển biến, mừng rỡ trong lòng, đứng lên nói, đại tỷ, ngươi. Ngươi nhất định phải hảo hảo cân nhắc, cái này liên quan đến chúng ta sở hữu tỷ muội chung thân hạnh phúc, hơn nữa theo ta được biết, tam tỷ cùng ngũ muội cũng đã cùng Tuấn Nhi song tu. Cái gì? Tây Môn Nhược Tuyết kinh ngạc mà nói, các nàng. Vì cái gì các nàng cũng cùng Tuấn Nhi song tu? Bạch Diễm Quỳnh nói, căn cứ Tuấn Nhi theo như lời, ngày nào đó tam tỷ cùng ngũ muội gặp Đoan Mục Vũ sự tình bại lộ, các nàng vốn là thông đồng Đoan Mục Vũ, bởi vậy đã nghĩ ngợi lấy trộm một ít vàng bạc châu báu ly khai Đoan Mục Phủ, rời xa thị phi, không ngờ bị Tuấn Nhi bắt được, Tuấn Nhi vốn muốn đem các nàng xử trí. Nhưng là tam tỷ cùng ngũ muội đau khổ năn nỉ, cuối cùng còn lợi dụng nhan sắc hấp dẫn, Tuấn Nhi còn trẻ khí thịnh, nhiệt huyết phương vừa, tự nhiên không thể ngăn cản các nàng hấp dẫn, liền cùng các nàng đã xảy ra hợp thể song tu, không nghĩ tới cái này một đôi tu, ngược lại kích phát tam tỷ cùng ngũ muội nhận đồng cùng quy thuận. Các nàng cùng ta đồng dạng, cảm giác trước khi đều sống vô dụng rồi, vì vậy liền nhận lầm lưu lại, nguyện ý cả đời phục thị Tuấn Nhi, làm Tuấn Nhi nương tử, tam tỷ cùng ngũ muội hiện tại phát sinh phi thường đại cải biến, tin tưởng đại tỷ ngươi cũng thấy đấy, về phần chuyện đã trải qua, ngươi đại có thể đi hỏi thăm các nàng. Hoang đường, quả thực hoang đường đến cực điểm. Tây Môn Nhược Tuyết tức giận đến toàn thân phát run, thật sự không biết nói cái gì rồi, chỉ có thể tức giận xoay người ly khai. Bạch Diễm Quỳnh nhìn xem nàng đi xa bóng lưng, nhưng trong lòng bay lên vẻ đắc ý, đồng thời trong nội tâm cũng nghĩ kỹ một cái lại để cho Tây Môn Nhược Tuyết xuống nước kế hoạch. Tại Bạch Diễm Quỳnh xem ra, chỉ cần đem Tây Môn Nhược Tuyết cũng biến thành Hạo Thiên nương tử, cái kia toàn bộ Đoan Mục quý phủ ở dưới nữ nhân. Tự thật sự đã thành vi nương tử của hắn rồi. Bạch Diễm Quỳnh bị Tây Môn Nhược Tuyết gọi thời điểm ra đi, nhị nương Phong Vận Nhi tự đi vào gian phòng của nàng, kỳ thật đây là Tây Môn Nhược Tuyết chủ ý, nàng điều đi Bạch Diễm Quỳnh, tự là binh chia làm hai đường tiến hành điều tra, lại để cho Phong Vận Nhi tiến Bạch Diễm Quỳnh gian phòng xem Hạo Thiên ở bên trong luyện chính là cái gì công. Phong Vận Nhi cùng Bạch Diễm Quỳnh là cùng tuổi, hơn phân nửa tuổi, nhập môn lại sớm 2 năm, chính là Tử Cấm Thành Phong gia đại lão gia con gái, cùng Tây Môn Nhược Tuyết cùng nhau gả nhập Đoan Mục Phủ, không nghĩ tới 20 năm đến, vậy mà không chỗ nào ra, nàng làm người sáng sủa ôn hòa, lao thẳng đến Đoan Mục Tuấn coi là mình ra. Tương chiều có tốt, thậm chí vượt qua Bạch Diễm Quỳnh đối với Đoan Mục Tuấn yêu, cái này cũng là bởi vì Phong Vận Nhi một mực không có có sinh dục nguyên nhân a, bởi vậy nàng đem mình toàn bộ yêu đều trút xuống đã đến Đoan Mục gia tương lai người nối nghiệp Đoan Mục Tuấn trên người, Đoan Mục Thành qua đời về sau, nàng càng phải như vậy. Phải biết rằng thời kỳ trổ hoa tự thủ tiết, dưới gối không con không nữ, cái kia là nhiều khó khăn ngao một đoạn tuế nguyệt a. Phong Vận Nhi tuy gả vào Đoan Mục gia 20 năm, nhưng là nàng xuất thân hào phú, một mực sống an nhàn sung sướng, Bởi vậy hiện tại như trước xinh đẹp động lòng người, Thùy Mị vẫn còn, ngày thường đối với Đoan Mục Tuấn ân ái cũng không chút nào thua kém Đoan Mục Tuấn mẹ ruột Bạch Diễm Quỳnh. Phong Vận Nhi đẩy cửa đi vào gian phòng thời điểm, cả người đều sợ ngây người, theo nàng về sau cho Hạo Thiên giảng, lúc ấy nàng vừa tiến vào trong phòng, tức khắc ngơ ngẩn, hai mắt không khỏi mở to, bởi vì nàng trông thấy Hạo Thiên không mảnh vải che thân địa nằm ngang tại Bạch Diễm Quỳnh trên giường, cái kia cường tráng dáng người. Tản ra mãnh liệt lại để cho lòng của nữ nhân say đích nam tính khí tức. Cái kia hùng vĩ tráng kiện ngọc hành, chừng chính thốn trường, ngẩng đầu đứng thẳng, còn nhảy dựng bất trụ rung rung, tức như là đang cùng nàng chào hỏi, hoặc như là tại hướng nàng phát ra mời, càng giống là ở hướng nàng phát ra mê người khiêu chiến, thẳng thấy nàng tâm viên ý mã, xa tư nhẹ nhàng, tâm hồn thiếu nữ nhảy loạn. Đầy mặt đỏ bừng, nàng muốn đi tới ban Hạo Thiên đắp chăn, thế nhưng mà hai chân như nhũn ra, toàn thân vô lực, thật vất vả mới chuyển đến bên giường, liền rốt cuộc duy trì không được, đặt mông ngồi ở Hạo Thiên bên cạnh. Ân, mẹ, Tuấn Nhi yêu ngươi, ngươi thoải mái sao? Tuấn Nhi khiến cho còn có thể a. Tuấn Nhi đại bảo bối như thế nào đây? Khiến cho ngươi có đẹp hay không? Đột nhiên, Hạo Thiên lại nói đến nói mơ. Đến lúc này, Phong Vận Nhi càng thêm nhịn không được, bị Hạo Thiên trong mộng dâm ngữ kích thích được nàng dâm thủy cũng nhịn không được chảy ra, đem quần lót đều làm cho ướt, nàng rốt cuộc khống chế không nổi, tự kìm lòng không được địa thò tay đi nắm Hạo Thiên đại bảo bối, nắm chặt phía dưới, vậy mà người đứng đầu đều nắm không thỏa thuận. Nghĩ thầm, Đoan Mục Thành có mệnh tại thời điểm, cũng đã không thể nhân đạo, từ khi sau khi hắn chết, chính mình càng thêm không có khả năng nếm đến nam nữ tư vị, tính toán ta đã rất nhiều năm không có làm đã qua, không thể tưởng được Tuấn Nhi đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, thậm chí có lớn như thế tiền vốn, nếu như có thể nếm thử tư vị. Không biết nên có thật tốt, cũng có thể nhẹ lòng một chút ta cái này 7 năm đến dày vò. Xem hắn như vậy không mảnh vải che thân địa ngủ ở tươi đẹp quỳnh trên giường, còn nói những cái kia nói mơ, xem ra muội muội nhất định là đã cùng hắn trải qua rồi. Ai, muội muội thực gan lớn, thay đổi ta cũng không dám, bất quá lại nói trở lại, tươi đẹp quỳnh gần đây thật là thanh xuân 20 tuổi, cả người tựa như phản lão hoàng đồng đồng dạng, toàn bộ tinh khí thần đều thay đổi, cũng vui vẻ khoái hoạt rồi, khó trách mỗi ngày nói cùng Tuấn Nhi tại gian phòng luyện công. Nguyên lai tựu là trên giường luyện công a. Đại tỷ bảo ta tiến đến điều tra, đây không phải là nói rõ để cho ta khó chịu nổi mà. Không đúng, có phải hay không đại tỷ ám chỉ để cho ta cũng cùng tươi đẹp quỳnh đồng dạng. Phong Vận Nhi trong nội tâm một hồi tư tưởng, cầm không cho phép chủ ý, chủ yếu hay vẫn là bởi vì Hạo Thiên sức hấp dẫn quá rung động, làm cho nàng căn bản không biết làm sao. Ta đây là làm hay vẫn là không làm tốt đâu này. Làm a. Ta là hắn nhị nương, đây không phải là rối loạn luân thường, nhưng là tươi đẹp quỳnh hay vẫn là Tuấn Nhi mẹ ruột đây này. Chúng ta tân tân khổ khổ cả đời vi Đoan Mục gia thủ tiết, lại đã nhận được cái gì, nhân sinh đến cùng còn không phải bạch cốt một cổ, đã chết còn không sợ, còn sợ những này rảnh rỗi nói toái ngữ sao. Nói sao có cơ hội tốt như vậy nam nhân, tốt như vậy đại đông tây, bỏ lỡ, mình cũng tại tâm khó nhịn, cũng thực xin lỗi chính mình. Phải biết rằng Đoan Mục quý phủ hạ hiện tại tựu chỉ có một nam nhân, trừ hắn ra, không có khả năng còn có mặt khác nam nhân có thể cho chính mình nếm đến làm nữ nhân khoái hoạt, tươi đẹp quỳnh muội muội là hắn mẹ ruột đều đã làm, ta cái này nhị nương sợ cái gì đâu này. Là trọng yếu hơn là hiện tại lại không có người ngoài, không sợ truyền đi hư mất thanh danh, muốn hay không thừa dịp hắn còn đang trong giấc mộng, leo đi lên chính mình đem cái này đại biểu diễn bỏ vào nếm thử là cái gì tư vị. Phong Vận Nhi rốt cục hay vẫn là cự tuyệt không được Hạo Thiên hấp dẫn, quyết định muốn lên trận rồi. Phong Vận Nhi chính hoang mang lo sợ địa nghĩ ngợi lung tung, Hạo Thiên Dực Văn Dực đang ngủ mộng dực người dực trong mê mẫn hồ dực dực hồ địa cảm giác dực phòng dực đến, có người cầm bảo bối của mình, tưởng rằng Bạch Diễm Quỳnh sau khi tỉnh lại dục hỏa lại lên, muốn lại tới một lần, tự ôm cổ nàng phóng trên giường. Mặt của nàng đúng lúc đối với Hạo Thiên bảo bối, cái kia chính thốn lớn lên hùng vật chính đỉnh tại trên gương mặt của nàng, rung lên một cái trêu đùa nàng. Bởi vì Hạo Thiên tại trong ánh trăng mờ còn tưởng rằng ôm chính là Bạch Diễm Quỳnh, tự thuận tay giật xuống quần của nàng, ve vuốt lên âm hộ nàng, do Vu Phong Vận Nhi cùng Bạch Diễm Quỳnh đồng dạng, đã nhiều năm không có tính tiếp xúc, 7-8 năm qua chưa bao giờ bị nam nhân sờ qua nàng chỗ đó, bị Hạo Thiên như vậy vừa sờ.

Ta vừa muốn ném đi. Phong Vận Nhi kích động lớn tiếng kêu la, không thèm quan tâm chính mình dâm đãng thanh âm phải chăng rơi vào tay bên ngoài, nàng bóng loáng tuyết trắng thân thể da tốc trước sau cùng bày, một thân che kính sáng trong mồ hôi, Hạo Thiên Bảo bối càng dùng sức đút vào, chỗ mang đến kích thích lại một luồng sóng. Đem Phong Vận Nhi ham muốn đẩy hướng cao trào đỉnh nhọn, toàn thân tê dại, dục tiên dục tử, cửa huyệt hai mảnh non mảnh mép lồn, theo bảo bối đút vào trở mình tiếng nhảy ra. Phong Vận Nhi khoan khoái dễ chịu được toàn thân co rút, lỗ lồn đại lượng nóng hầm hập dâm thủy gấp tiết, bỗng đến Hạo Thiên Bảo bối một hồi tê dại, nàng mắt tinh khẽ nhếch, tại khóe môi bên trên lộ ra thỏa mãn mỉm cười, Hạo Thiên cảm nhận được Phong Vận Nhi lỗ lồn chính co rút lại múc lấy bảo bối, hắn rất nhanh rút ra đút vào lấy. Rốt cục cũng cầm giữ không được kêu lên, nhị nương. Sảng khoái. Lồn của ngươi. Hấp được ta thật thoải mái. Ta cũng muốn tiết. Sau khi tiết thân Phong Vận Nhi dốc sức liều mạng dơ lên rất mông bự, đón ý nói Hồ Hạo Thiên cuối cùng chạy nước rút, khoái cảm tiến đến nháy mắt, Hạo Thiên toàn thân một sướng, tinh môn mở rộng ra, nóng hổi tinh dịch bói bói cùng phun đổ đầy lỗ lồn, Phong Vận Nhi trong huyệt thật sâu cảm nhận được cái này cổ mạnh mẽ nhiệt lưu. Quá sung sướng. Phong Vận Nhi như si mê như say sưa thở hào hển cúi trên giường. Hạo Thiên tắc thì ngã vào vẻ đẹp của nàng trên lưng, sâu trong khe lồn có như hạn hán đã lâu ruộng đồng đột nhiên gặp mưa tưới tiêu, kích tình dâm loạn giao hợp về sau, mồ hôi đầm đìa hai người, thỏa mãn địa tướng ủng mà nằm. Tuấn Nhi, ngươi thực hội khi dễ người. Muốn ta nói ra như vậy dâm đảng, còn làm cho nhân gia hô ngươi. Tốt, tương, công, ngươi có phải hay không? Có chủ tâm. Khi dễ nhị nương. Phong Vận Nhi u oán đạo. Nhị nương, ta là vì cho ngươi toàn tâm buông lỏng, như vậy mới có thể cảm nhận được cao nhất niềm vui thú. Ta biết rõ, ngươi cố tình kết, cho nên ta hy vọng ngài có thể hoàn toàn cởi bỏ nó, như vậy về sau tựu sẽ không còn có băn khoăn, ta làm như vậy, nhị nương sẽ không trách ta đi. Hạo Thiên ôn nhu hôn nàng. Nhị nương biết rõ ngươi vì tốt cho ta. Nhị nương sẽ không còn có sự tình rồi. Ngươi về sau muốn cho nhị nương thế nào? Nhị nương đều đáp ứng. Phong Vận Nhi mắt cỡ đỏ mặt đạo, nàng gặp trên giường đơn ẩm ướt nhu một mảnh, hồi tưởng lại vừa rồi triền miên lưu luyến giao hoang, thật sự là vô cùng thoải mái sảng khoái, có cổ làm cho người lưu luyến khó quên ngọt ngào cảm giác, không thể tưởng được Hạo Thiên giường kỹ cao siêu, mánh khóe chồng chất, nếu không là Hạo Thiên. Khiến nàng có thể ôm lại hưởng thụ vô cùng kích tình. Phóng đẳng tính hương vị tình yêu, chỉ sợ nàng cái này nửa bối khả năng thê lương hư không sống trên đời. Phong Vận Nhi ôm nhẹ lấy Hạo Thiên lại thân lại hôn, cùng sử dụng đẩy đà khêu gợi thân thể mềm mại kề sát hắn. Hạo Thiên bị Phong Vận Nhi một hồi ăn nằm với nhau, cũng nhiệt tình địa múc hôn Phong Vận Nhi má phấn, cặp môi thơm, hai tay liên tiếp tại Phong Vận Nhi bóng loáng trần trụi thân thể sờ loạn vò loạn, khiến cho nàng gãi ngứa không thôi. Hạo Thiên hỏi, nhị nương, ngươi thoải mái à? Hài lòng không? Phong Vận Nhi e lệ thấp giọng nói, ngươi cũng thật là lợi hại. Nhị nương thật muốn bị ngươi đùa chơi chết á. Nhị nương, ngươi làm nương tử của ta nha. Ta sẽ cho ngươi thoải mái méo mó. Hạo Thiên hắc hắc nói. Phong Vận Nhi càng mắt cỡ mặt ửng đỏ, hừ. Da mặt dày. Ai là nương tử của ngươi? Không biết xấu hổ. Ai? Nhị nương bị ngươi chơi. Dùng. Về sau tự xem lương tâm của ngươi. Hạo Thiên đập vỗ ngực nói, ồ. Nhị nương ngươi yên tâm. Ta sẽ hảo hảo yêu ngươi. Ngươi vừa mới bất hữu như si mê như say sưa hô tốt tướng công. Phong Vận Nhi nghe vậy, mặt đỏ bừng đóng chặt mị nhãn không dám trực tiếp Hạo Thiên, nàng trên thân làm nũng tựa như vặn vẹo, chán ghét. Ngươi thật đúng là hội cứu người. Nhị nương chịu không được ngươi mới bật thốt lên mà gọi nha. Ngươi hoại tử á. Phong Vận Nhi kiều ỏn ẻn sau chăm chú ôm Hạo Thiên, lần nữa dâng lên nàng nhiệt tình nóng bỏng hôn nồng nhiệt, lúc này thể xác và tinh thần của nàng đã hoàn toàn bị Hạo Thiên chinh phục. Hạo Thiên bảo bối to lớn cùng tràn đầy tính năng lực lại để cho Phong Vận Nhi dục tiên dục tử. Ánh mắt của nàng cùng thân thể khôi phục mùa xuân giống như sinh cơ, Phong Vận Nhi bắt đầu chìm đắm nhục dục trong khoái cảm, bỏ đã lâu nàng lần thứ nhất cảm nhận được cấm kỵ ham muốn đúng là như thế ngọt ngào, nàng rốt cuộc không nỡ Hạo Thiên. Nhìn xem Phong Vận Nhi cao trào qua đi ôm nhu như vậy, nhiều như vậy tình, như vậy vũ mị, Hạo Thiên trong nội tâm biết rõ tâm kết của nàng đã hoàn toàn mở ra, lúc này cái gì cũng sẽ không sợ rồi, nhớ tới nàng vừa rồi lang thang bộ dạng, lập tức dục hỏa tái khởi, vì vậy lại một lần nữa chăm chú địa ôm nàng, tại Phong Vận Nhi phối hợp xuống. Nhiệt liệt địa tiếp khởi hôn đến, hôn trong chốc lát, Hạo Thiên bàn tay hướng về phía vú của nàng, thật lớn a. Tuấn Nhi, ngươi, ngươi lại muốn đến rồi. Phong Vận Nhi bị Hạo Thiên cực lớn đỉnh lấy, toàn thân mềm nhũn, cả người đều sụi lơ tại trong ngực của hắn. Nhị nương, ngươi không vui sao? Hạo Thiên hắc hắc nói, tại Phong Vận Nhi trên vú sờ trong chốc lát, vú của nàng tự trướng đi lên, đỉnh vậy đáng yêu núm vú cũng ngạnh đi lên. Hạo Thiên lại đi nàng thần bí kia hạ thân một đường sờ soạn, đầy đặn nhũ phong hạ là bóng loáng bằng phẳng phần bụng, dưới bụng dài khắp mảnh nhu cỏ thơm hạ bao trùm lấy hoặc người rãnh sâu. Trong rãnh sâu cất giấu một hạt mập mạp hồng bảo thạch hạ phun đầy nhiệt lưu, cái này mê người, phong cảnh đem Hạo Thiên mê hoặc, vừa mới ống ánh ngọc lộ còn treo ở phía trên, tự giống với buổi sáng treo đầy dọc sương cỏ non, dị thường tươi mát mê người. Phong Vận Nhi bị Hạo Thiên tại toàn thân vuốt ve trêu đùa hí lộng, khiến cho nàng càng thêm dục hỏa khó nhịn, toàn thân run rẩy, ngọc diện sinh xuân, mắt đẹp ẩn tình, kiều thở hỗn hển nói, Tuấn Nhi, hảo hài tử, đừng có lại sờ loạn rồi, ngươi muốn tới, nhị nương tự liều mình cùng ngươi. Nói xong, bắt lấy Hạo Thiên đại bảo bối, bất trụ địa khoái động lấy. Hạo Thiên đột nhiên đem bờ môi phủ ở Phong Vận Nhi trên môi thơm, đón lấy đầu lưỡi liền xâm nhập miệng anh đào của nàng ở bên trong, cuốn lấy nhau chiếc lưỡi thơm tho mãnh liệt mút lấy, đồng thời hai cánh tay cũng dùng sức xoa vậy đối với cặp vú cứng ngắc. Dưới đáy to và dài đại bảo bối cũng hướng phía Phong Vận Nhi hai chân chính giữa âm hộ nhỏ mãnh liệt đỉnh lấy, kể từ đó, thẳng chọc cho nàng bị xoa toàn thân rung động co lại không thôi, khuôn mặt nóng, thở dồn dập, thân thể mềm mại như nhũn ra, hai chân vô lực, dâm thủy rò rỉ chảy ròng. Đón lấy Hạo Thiên cúi đầu chôn ở cao thẳng trên bầu thịt. Ngậm lấy núm vú, điên cuồng mà mút lấy, thò tay thẳng dò xét nhô cao mập mạp lỗ lồn, tại thủy triều mùa xuân tràn lan trong khe thịt, dùng ngón tay niết lộng lấy dần dần ngạnh âm hạch. Phong Vận Nhi trong miệng càng không ngừng nói, Tuấn Nhi. A. Ân. Nha. Nàng bị Hạo Thiên cao siêu khiêu khích kỹ thuật cho khiến cho cầm giữ không được, xuân tâm sạch sành sinh, nhiệt tình như lửa. Tâm ngứa nang sát địa tách ra hai cái thon dài đùi ngọc, sóng lắc lắc màu mỡ mông trắng, thở gấp hưu hưu mà nói, a, nhị nương chịu không được. Ân. Hừ. Tuấn Nhi. Ngứa ngứa. Ờ. Nóng quá. Không. Không muốn trêu chọc nhị nương rồi. A. A. Phong Vận Nhi đầy đặn trắng nõn bờ mông. Lại tê dại khó nhịn địa theo Hạo Thiên ngón tay gây xích mích rất động lên, Hạo Thiên bị nàng cái chủng loại kia tiêu hồn thực cốt, tiếng phóng đãng liên tục trên rỉ, kích thích được không thể chịu đựng được, dang rộng ra Phong Vận Nhi đùi non, nâng cao bờ mông, huy động đại bảo bối. Hướng phía Phong Vận Nhi lỗ lồn loạn đỉnh, trải qua vài cái đỉnh làm cho, sử Phong Vận Nhi trong huyệt càng là đau xót ngứa, dâm thủy cuồng bốc lên, mông mềm trực phao, rốt cuộc bất chấp thẹn thùng. Thò tay tự nắm chặt Hạo Thiên cái kia căng tại cửa huyệt nhảy lên đại bảo bối, nắm chặt phía dưới, đột nhiên kiều khiếu lấy nói, a, Tuấn Nhi, bảo bối của ngươi, lại lớn. Hạo Thiên nhẹ giọng an ủi Phong Vận Nhi nói, nhị nương đừng sợ, ta sẽ đụng nhẹ làm cho, mau đưa bảo bối nhắm ngay miệng lồng ngươi. Phong Vận Nhi bất an địa lắc lắc mông mềm, ngọc thủ run rẩy địa vịn quy đầu thẳng đến khe lồn, Hạo Thiên dục hỏa như lửa đốt. Chờ Phong Vận Nhi một đôi chuẩn, phần eo một cái, dưới mông đít chìm, đầu cặc lớn liền trượt đi vào, Phong Vận Nhi nhỏ nhắn xinh xắn âm hộ, chăm chú địa cắn Hạo Thiên quy đầu lăn rảnh mương. Phong Vận Nhi kiều hô một tiếng, nói, a, đụng nhẹ, thật to. Nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu, của một mảnh mai không thắng bộ dáng, làm cho người ta triều mến. Hạo Thiên hôn Phong Vận Nhi, dùng tay xoa núm vú. Dùng bày ra thương tiếc chi ý, trong chốc lát, Phong Vận Nhi bị chọc cho mặt đào đỏ ửng, lỗ lồn nước dâm cũng chảy thêm nữa đi ra, hơn nữa bờ mông đỉnh đầu mà tỏ vẻ ra nàng cần rồi, trong miệng nhỏ sóng sóng địa khẽ nói, Ân. Tuấn Nhi. À. Người ta. Ngư ngứa. Ngươi động nha. Động nha. Hạo Thiên gặp Phong Vận Nhi mị âm thanh đãng khí tao thái, biết rõ nàng đã xuân tâm nhộn nhạo, nâng cao đại bảo bối chậm rãi hướng lỗ lồn thẳng tiến, chỉ cảm thấy cái kia kiều nộn nhiều chất lỏng trong âm hộ, thịt chăm chú, nhiệt ôm ôm địa kẹp lấy bảo bối của mình, có một loại mỹ diệu khoái cảm, Hạo Thiên kéo nhẹ đưa chậm, trái đâm phải đỉnh. Điểm cạn đâm sâu, lợi dụng kỹ xảo đến sử Phong Vận Nhi khoái hoạt. Phong Vận Nhi dùng cái mũi hừ nhẹ lấy nói, a. Sảng khoái. A. Tuấn Nhi. Người ta thư. Phục rồi. Ân. Hừ. Hắn mới đâm không đến 100 cái, Phong Vận Nhi tựu mông ngọc trực phao, sống được lại một lần nữa tiết ra âm tinh, Hạo Thiên rút ra bảo bối, lại để cho dâm thủy hỗn hợp có âm tinh, do Phong Vận Nhi run run trong khe lồn chảy ra. Nhìn qua Phong Vận Nhi như mê như say thỏa mãn chi mị thái, xoa nắng lấy kiều nộn vú, cười nói, nhị nương, ngươi thoải mái hay không? Khoái hoạt sao? Phong Vận Nhi xuân ý dạt dào, tao mị như lửa địa dùng tay mịn quấn ôm Hạo Thiên, dùng giọng mũi dịu dàng nói, Tuấn Nhi. Ân. Thống khoái. Chết rồi. Ta còn muốn. Ta chết đi đều muốn. Hạo Thiên nói, tốt nhị nương, đến, đem đùi tách ra rộng điểm. Phong Vận Nhi nâng lên đùi ngọc, rất lớn khai, sử âm hộ dáng Hạo Thiên đại bảo bối cọ sát lấy, Hạo Thiên cũng dùng tay xoa xoa Phong Vận Nhi vú mềm, trải qua như vậy khiêu tình, Phong Vận Nhi trong khe lồn dâm thủy lại đã chảy đầy, làm cho nàng cảm thấy dục hỏa khó nhịn, trong nội tâm ê ẩm ngứa địa thật không tốt thụ. Phong Vận Nhi trên mặt bày biện ra đẹp đẽ mê người mị thái, cái này thần sắc là Hạo Thiên tự Phong Vận Nhi trên mặt cho tới bây giờ cũng chưa có xem, Phong Vận Nhi dùng hai chân ép chặt lấy Hạo Thiên, giọng dịu dàng mà nói, a. Ân. Người ta ngư ngứa. Nha. Ca. Đại bảo bối ca ca. Tốt tướng công. Nhanh chọc vào nha. Người ta muốn nha. Phong Vận Nhi mị thái sử Hạo Thiên thấy là thần hồn điên đảo, dục dục mọc lan tràn, hận không thể một ngụm đem nàng nuốt vào trong bụng. Hắn bề bộn đè nặng Phong Vận Nhi cái kia đầy đặn xinh đẹp thân thể, cứng rắn to lớn. Lửa nóng cũng tựa như đại bảo bối dùng sức một cái, trực đảo hoàng long, thi triển lấy vô cùng giao hợp diệu kỹ, dựa vào thiên phú dị bẩm, đại triển nam tính hùng phong, mãnh liệt chọc vào hung ác chọc vào, biệt bậm chồng chất, tư thế đổi mới. Tấn công mạnh dồn sức đánh, hận không thể canh chừng Vận Nhi đâm chết mới cam tâm. Dục hỏa tăng vọt Phong Vận Nhi, bị Hạo Thiên nóng rát chọc vào làm, kích thích được tao lãng dị trường thường, lúc này như bản sao Phong Vận Nhi mị thái. Chỉ sợ chính cô ta cũng sẽ không tin tưởng, vậy mà sẽ như thế không để ý cảm thấy thẹn địa cùng Hạo Thiên chọc vào lộng lấy, chỉ thấy Phong Vận Nhi thẳng đông đưa bờ mông, âm thanh rên rỉ lấy. A. À, Tuấn Nhi. Chọc vào. Chọc vào nhị nương đẹp quá. Ai nha. Làm được. Người ta thoải mái. Thoải mái chết rồi. Đúng. Dùng sức. Nha. A. À. Ai? Ai nha? Nhé? Chọc vào. Nhị nương nhanh không được. A. À. Chưa chết được. Nhị nương lại ném đi. A. À. Phong Vận Nhi tiếng phóng đãng như mèo hoang gọi xuân, mông ngọc trực phao, sóng thịt run rẩy, cuối cùng thỏa thích địa một lần lại một lần địa tiết ra âm tinh, hơn nữa Hạo Thiên nóng hổi dương tinh, xuất tại trên hoa tâm của nàng cảm giác sảng khoái. Sướng được đến Phong Vận Nhi toàn thân mềm yếu địa run nằm ở trên giường. Không còn có khí lực nhúc nhích rồi, mà Hạo Thiên gặp Phong Vận Nhi như thế bộ dáng, nội tâm dục hỏa cũng chậm chậm địa biến mất rồi, hai người cứ như vậy ôm nhau ngủ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 378. Đoan Mục gia phủ đệ tại Tử Cấm Thành tuy không phải lớn nhất, nhưng cũng là số một số hai phủ đệ rồi. Hơn nữa hoàn cảnh nhất ưu nhã rất khác biệt, toàn bộ phủ đệ có khác với Tử Cấm Thành tứ hợp viện kiến trúc hình thức, ngược lại nhiều thêm vài phần giang nam cầu nhỏ nước chảy người ta bố cục. Đoan Mục gia phủ đệ bố cục ngoại hình chỉnh tề cân đối, bên trong lại bởi vì cảnh hoa khu, cảnh giới khác nhau, viên trung bộ sơn thủy cảnh vật khu, đột xuất dùng nước làm trung tâm chủ đề, mặt nước tụ mà chẳng phân biệt được, trì tây bắc phiến đá cầu khúc, thấp bé tiền bù thêm, Đông Nam Dẫn Tỉnh Kiều có chút nhú lộ. Hoàng Trì Một Chu Điệp Trúc Hoàng Thạch Hòn Non bộ cao thấp so le, khúc chiết hay thay đổi, sử trì mặt có nước quảng sóng kéo dài cùng ngọn nguồn vô cùng chi ý. Viên nội kiến trúc dùng tạo hình tú lệ, tinh xảo xinh xắn tăng trưởng, nhất là trì xung quanh đình cát, có nhỏ, thấp, thấu đặc điểm, bên trong đồ dùng trong nhà trang trí cũng tinh mỹ nhiều gây nên, viên nội địa bàn không lớn, viên ngoại không cảnh sắc có thế mượn, tạo cảnh có phần khó, nhưng bởi vì bố cục xếp đặt thiết kế xảo diệu thỏa đáng. Hồ núi, nước ao, cây cối, kiến trúc, có thể dung làm một thể, mà tại nếu núi một tòa, nước ao một vịnh, càng là độc đáo, cách khác lối tắt, cả hai phối hợp, cốt cảnh tầng tầng lớp lớp, nhìn qua toàn bộ viên, núi trọng thủy phục, cao chót vót hùng sảnh, nhập kỳ cảnh, dời bước đổi cảnh, biến hóa vạn đoan. Hồ Thạch Hòn Non bộ chiếm diện tích vẻn vẹn 2 mẫu ruộng, mà vách đá, núi non, động khe, khe cốc, bình đài, đặng đạo chờ trong núi chi vật, cái gì cần có đều có, cực phú biến hóa, trì đông chủ núi, trì bắc lần núi, khí thế không ngớt, hồ đồ thành một mảnh, đúng như sơn mạch quán thông, đột nhiên chém làm vách núi. Mà tại đặng đạo cùng khe lưu gặp gỡ chỗ, nhìn lên là một đường thanh thiên, quan sát có mấy khúc thanh lưu, cường tráng quá thay, mỹ quá thay, đúng là đưa thân vào vạn trong núi, toàn bộ núi xử lý cẩn thận, gần sát tự nhiên, một thạch một khe hở, giao đại thỏa dáng, có thế xa xem cũng có thế gần thưởng, chẳng trách có, hoàn toàn mới. Độc bộ Giang Nam chi dự. Hạo Thiên cái lúc này tự đi tại phủ đệ cầu nhỏ lưu trong nước, hắn hiện tại đã đem Đoan Mục gia phủ đệ biến thành Tử Cấm thành bên ngoài hoàng gia biệt viện, trải qua hắn cải tạo, tại đây trở nên vô cùng an toàn cùng tráng lệ. Hạo Thiên nhàn nhã đi tới, hắn cũng không phải nhàn hạ không mục đích du lịch, hắn muốn đi hướng phủ đệ phía đông mát lạnh cư, theo Bạch Diễm Quỳnh căn phòng tiến về trước cần xuyên việt giữa hồ, bất quá có gãy mang chu lan cầu gỗ tương thông. Ngoài viện một màu mài nước tường gạch vây che chở, mát lạnh ngói bỏ, đại chủ núi phân mạch xuyên tường mà qua, trong nội viện có chọc vào thiên đại linh lung sơn thạch cùng chồng chất núi, lực thực tên hủy dị thảo, rủ xuống mái hiên nhà quấn trụ, quanh thế bàn giai. Hai bên là khoanh tay hành lang, nhà giữa năm gian thanh hạ hợp với cuốn rạp. Tứ phía ra hành lang, nhanh hơn nơi khác, thanh nhã bất đồng, mát lạnh cư chính là Tây Môn Nhược Tuyết ở lại lầu cát, tại thỏa mãn Phong Vận Nhi về sau, nàng tựu cho Hạo Thiên bày mưu tính kế, lại để cho hắn tiến đến chinh phục Đoan Mục trong nhà đại nương, bởi vì nàng phi thường vững tin, chỉ cần đem Tây Môn Nhược Tuyết chinh phục. Như vậy còn lại hết thảy đều là nước chảy thành sông, về phần chinh phục đích phương pháp xử lý. Phong Vận Nhi cấp ra 5 chữ chân ngôn, bá Đoan Mục ngạnh bên trên cung. Tuấn Nhi, ngươi là Đoan Mục gia mạch máu cùng duy nhất nam nhân, trong nhà này ngươi tựu là làm ra ra lại ô sự tình, đại tỷ nàng cũng không thể bắt ngươi thế nào, cho nên ngươi muốn thả tay đi làm, chỉ cần ngươi bá Đoan Mục ngạnh bên trên cung về sau, nếm đến ngon ngọt đại tỷ là tuyệt đối sẽ không xử phạt ngươi, nàng cũng không nỡ. Ngươi đừng nhìn nàng ngày thường rất nghiêm túc lãnh ngạo, kỳ thật nội tâm so với ai khác đều dâm đãng phát tao, nàng tuyệt đối là khó chịu kiểu nữ nhân, Tuấn Nhi, nghe nhị nương đúng vậy, nói thẳng, mã đáo thành công. Phong Vận Nhi ủng hộ Hạo Thiên nói. Phong Vận Nhi nói tiếp, nữ nhân nha, bao nhiêu có chút rụt rè, nhưng là ngươi chỉ cần ấn định không phóng, nàng khẳng định không có cách, Tuấn Nhi, nhớ kỹ nhất định không thể mềm lòng, mặc kệ đại tỷ đối với ngươi nói cái gì, làm cái gì cũng tốt, ngươi đều muốn mạnh hơn trước. Chỉ chờ tới lúc sinh gạo nấu thành cơm. Mọi chuyện đều tốt giải quyết. Phong Vận Nhi trái một câu có một câu cho Hạo Thiên bày mưu tính kế, nói đến nói đi tựu là lại để cho Hạo Thiên lên trước Tây Môn Nhược Tuyết nói sau, còn lại vấn đề đều không là vấn đề. Hạo Thiên nghe được là đầu lớn hơn, cho nên tự mặc vào quần áo đi ra, tiến về trước mắt lạnh cư tìm Tây Môn Nhược Tuyết, cứ việc Phong Vận Nhi cho mình nghĩ kế cùng ngăn cản từ bên ngoài đến áp lực. Nhưng là hắn trong nội tâm vẫn có chút tâm thần bất định, bởi vậy hắn là một bên bước chậm một bên tư tưởng lấy đi mát lạnh cư. Mát lạnh cư ưu nhã hoàn cảnh lại để cho Hạo Thiên không khỏi đình chỉ bước chân, đẹp quá, ta chỉ lo bên người mỹ nhân, đều quên xa đồ phong cảnh rồi, kỳ thật ở chỗ này, thật đúng là rất thoải mái thích hợp. Hạo Thiên thì thào tự nói. Thiếu gia, ngươi tốt. Thiếu gia, ngươi hôm nay như thế nào hướng bên này? Tây Môn Nhược Tuyết bên người thiếp thân nha hoàng Hiểu Lan trông thấy Hạo Thiên đi bên này, liền chủ động tiến lên vấn an. Như thế nào, ta đến xem đại nương không được sao? Hạo Thiên kỳ quái vu Hiểu Lan như gặp quỷ rồi biểu lộ. Có thể, ta đi thông báo thoáng một phát phu nhân. Hiểu Lan vội vàng chạy vào trong phòng, phu nhân, thiếu gia tới chơi. Tây Môn Nhược Tuyết lông mi trao lên, cự hồ nằm trong dự liệu, mỉm cười nói, thỉnh thiếu gia tiến đến, cho thiếu gia chuẩn bị một chén trà nóng đến. Tốt. Hiểu Lan nhu thuận ly khai, thỉnh Hạo Thiên vào nhà ở bên trong. Đương Hạo Thiên tiến vào cổ điển ưu nhã gian phòng thời điểm, chỉ thấy trong phòng không có bài trí, khâm tấm đệm cũng mộc mạc, cho rằng vô cùng trắng trong thuần khiết, cho thấy chủ nhân đoan trang, ổn trọng phẩm tính. Hắn nhìn quanh thoáng một phát bốn phía, chứng kiến một cái tuyệt trần nữ tử đang tại vẽ tranh. Hạo Thiên lập tức bị lòng hiếu kỳ hấp dẫn đi vào gia nhân bên người. Tuấn Nhi, ngươi đã đến rồi. Tây Môn Nhược Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn cùng Hạo Thiên đụng tại một khối, không biết vì cái gì, chỉ cần vừa nhìn thấy nàng cái kia u oán thần sắc, Hạo Thiên liền từ trong đáy lòng nghĩ kỹ tốt triều mến nàng một phen. Cứ việc Tây Môn Nhược Tuyết đã 36 tuổi, nhưng nhìn đi lên nàng tựu cùng 24, 25 tuổi không có gì khác nhau, đôi má thanh lệ tuyệt luân, màu da trong suốt như ngọc, trên mặt hình dáng đường cong như đao gọt giống như tràn ngập mỹ cảm. Ống ánh vũ mị, rực rỡ như tinh hà con ngươi, cong cong lông mày, phấn nộn mà xinh xắn cái mũi, hồng nhuận phơn phớt mà mềm mại đôi môi, như thiên nga ưu mỹ thon dài cổ, ánh mắt của nàng dịu dàng hiền thục, nhưng lại giấu giếm vũ mị phong tình, giơ tay nhấc chân gian đều mang theo không gì sánh kịp mỹ cảm. Trong lúc lơ đãng lại toát ra ngàn vạn phong tình, toàn thân tràn đầy thành thục nữ nhân hàm súc thú vị, nước trong ra bông sen, tự nhiên đi hoa văn trang sức, như thực giống như huyễn, dạy người thần chịu đoạt. Hạo Thiên bao nhiêu có chút bị Tây Môn Nhược Tuyết nghiêng nước nghiêng thành sắc đẹp rung động rồi. Ngốc tại đâu đó cơ hồ cả buổi không nói lời nào. Tuấn Nhi, ngươi. Tây Môn Nhược Tuyết phát hiện Hạo Thiên trong ánh mắt không đúng, vì vậy quay đầu đi, không cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Hạo Thiên bị Tây Môn Nhược Tuyết cái kia khoáng tuyệt đương thời tiên tư vẽ chấn nhiếp được đứng ở tại chỗ, nửa ngày, mới rung giọng nói, đại nương, là. Ngươi sao? Tây Môn Nhược Tuyết tự nhiên cười nói, thẳng như mẫu đang tách ra, ôm nhu nói, Tuấn Nhi, không biết đại nương sao. Thanh âm của nàng đã nhu mà lại nhu, hơn nữa trong mắt bắn ra vạn chủng nhu tình, lại một lần nữa si ngốc nhìn chăm chú lên Hạo Thiên. Hạo Thiên bị Tây Môn Nhược Tuyết thấy trong nội tâm kinh hoàng, hắn chát chát âm thanh nói, không nghĩ tới, đại nương ngươi, ngươi là như thế mỹ. Tây Môn Nhược Tuyết không nói, chỉ là yên lặng địa dừng ở Hạo Thiên. Trong mắt dị sắc liên liên. Khoảng cách, Hạo Thiên vậy mà làm ra một cái người can đảm cử động, hắn thoáng cái nhào tới, đem Tây Môn Nhược Tuyết ôm tại trong ngực của mình, liều mạng ôm eo thân của nàng, Hạo Thiên bao nhiêu có chút mê mẩn, hoặc là nói tẩu hỏa nhập ma, hắn đem Tây Môn Nhược Tuyết đương Phong Vận Nhi cùng Bạch Diễm Quỳnh đồng dạng đối đãi rồi. Ân. Tuấn Nhi, ngươi làm gì? Tây Môn Nhược Tuyết kinh hãi. Theo Bạch Diễm Quỳnh trong miệng biết được Hạo Thiên cùng hắn nàng mấy vị tỷ muội chuyện hoang đường tình về sau, trong nội tâm nàng vẫn là dãy dụa, nàng căn bản không biết như thế nào đối mặt kế tiếp quan hệ, cùng Bạch Diễm Quỳnh nói chuyện sau khi kết thúc, nàng vẫn tự giam mình ở trong phòng. Hy vọng dùng vẽ tranh đến lại để cho chính mình tĩnh tâm xuống, thật không nghĩ đến cái lúc này Hạo Thiên lại xuất hiện, hơn nữa càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, Hạo Thiên vừa lên đến tựu cho nàng một cái cự đại không biết làm sao. Hắn vậy mà ôm lấy nàng. Hạo Thiên đầu ngón tay khẽ vuốt Tây Môn Nhược Tuyết ấm áp nhẵn mịn da thịt, bờ môi cũng theo mặt của nàng khung chuyển qua nàng mềm mại cánh môi, đầu lưỡi nhẹ copy lấy môi của nàng hình. Hắn muốn hống nàng há miệng lại để cho chính mình đi vào, bàn tay lớn càng là tham tiếng vạt áo của nàng ở bên trong, phủ xoa nàng cái kia văng vê trượt da thịt. Hạo Thiên thủ đoạn đã bao hàm, cửu thiên ngự nữ chân quyết, bên trong lợi hại nhất tâm pháp, bất kỳ nữ nhân nào bị đụng vào về sau đều khó có khả năng cự tuyệt. Tuấn Nhi, không muốn. Tây Môn Nhược Tuyết trong nội tâm một lần lần bích la lên, lại không có phát ra âm thanh, nàng đóng chặt lại hai mắt, tay cầm chặt lấy góc áo, không muốn khuất phục tại dục vọng của mình, cũng không muốn bỏ mặc tình cảm của mình. Hạo Thiên cái kia như có như không ôm nhu, đó là nàng chưa bao giờ cảm thụ qua ôm nhu. Cũng là trong nội tâm một mực truy cầu cùng quyến luyến không quên hạnh phúc. Tây Môn Nhược Tuyết tại cùng Bạch Diễm Quỳnh nói chuyện về sau, suy tư một chút chính mình kế tiếp tình cảnh cùng với Hạo Thiên quan hệ, nàng nghĩ tới tất cả loại khả năng, chỉ là một mực không thể làm ra định đoạt, nàng có nghĩ qua chính mình sẽ cùng Bạch Diễm Quỳnh đồng dạng trở thành Hạo Thiên nương tử. nhưng là nàng tuyệt đối không nghĩ tới sự tình hội trở nên nhanh như vậy. Có lẽ cũng là bởi vì thái quá mức đột nhiên, Tây Môn Nhược Tuyết không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, chỉ là một loại xuất phát từ bản năng phản ứng, thân thể của nàng phản phất có ý chí của mình, tại Hạo Thiên nhẹ hống hạ khẽ mở cặp môi đỏ mọng, Hạo Thiên đầu lưỡi linh xảo trượt nhập trong miệng của nàng, hôn sâu lấy nàng. Khiêu khích nàng ngọt ngào, không buông tha bất kỳ một cái nào có thể đụng chạm cơ hội. Không biết tại khi nào, Hạo Thiên đã rút đi Tây Môn Nhược Tuyết áo mỏng, trên người nàng chỉ còn lại có một kiện màu trắng cái yếm, Hạo Thiên tay không kiên nể gì cả dò xét đi vào, cầm chặt nàng đầy đặn bộ ngực, nghe thấy nàng tiếng hơi thở, Hạo Thiên khóe miệng nổi lên một vòng chinh phục thỏa mãn. Tây Môn Nhược Tuyết tay không tự giác ôm Hạo Thiên cổ, ngưỡng đứng người dậy khao khát thêm nữa, xuyên thấu qua bên ngoài ánh mặt trời, Hạo Thiên đã gặp nàng đóng chặt con mắt, hắn cúi đầu tại Tây Môn Nhược Tuyết bên tai nhẹ hống nói, đại nương, đem con mắt mở ra. Thanh âm trầm thấp không có Hạo Thiên bình thường mảnh nhu, như là như huyễn mộng giống như không chân thực. Tây Môn Nhược Tuyết bị Hạo Thiên thanh âm trung hoạt, chậm rãi mở mắt, nàng thẳng tắp nhìn lại chính mình cặp kia thâm thúy đôi mắt, theo ánh mắt của nàng Hạo Thiên tinh tường rất hiểu rõ đến, trong nội tâm nàng rất mâu thuẫn, nàng không biết mình làm như vậy đối với không đúng, mà giờ khắc này Hạo Thiên trong đôi mắt. Nàng lại thấy được mất đi lý trí, nhưng nàng lại làm cho Hạo Thiên đối với nàng làm ra như thế thân mật sự tình đến. Tuấn Nhi, không cần tiếp tục nữa. Tây Môn Nhược Tuyết trên rỉ lên tiếng, nếu lại tiếp tục thuận theo dục vọng của bọn hắn tựu sẽ làm ra không thể vãn hồi sự tình. Hạo Thiên tay không có ly khai bộ ngực của nàng, hắn có thể cảm giác được Tây Môn Nhược Tuyết run rẩy, cùng nàng rất nhỏ tiếng rên rỉ, Hạo Thiên không muốn như vậy dừng lại. Lại để cho dưới thân nữ nhân biến thành chính mình một bộ phận ý nghĩ này, thật sâu hấp dẫn dẫn hắn. Không. Tây Môn Nhược Tuyết tinh tường cảm nhận được Hạo Thiên dục vọng, đi không biết như thế nào cự tuyệt, ngay ở chỗ này, một hồi tiếng bước chân truyền vào tai của bọn hắn ở bên trong. Là ai? Hạo Thiên động tác nhanh chóng cầm qua Tây Môn Nhược Tuyết bỏ trên bàn áo ngoài, đem nàng cả người bao khỏa, cũng động thân ngăn trở đến tầm mắt của người, Tây Môn Nhược Tuyết tại Hạo Thiên thân thể vật che chắn xuống, động tác rất nhanh mặc quần áo tử tế. Vì cái gì không cách nào cự tuyệt hắn? Hắn có thế là con của mình a, tuy không phải thân sinh, nhưng cũng là chính mình tướng công hài tử a. Tây Môn Nhược Tuyết nghĩ đến chính mình vậy mà lâm vào loại này xấu hổ vạn phần cục diện, chỉ là không hiểu được nàng dâm đãng tiếng rên rỉ có hay không bị người nghe thấy. Tây Môn Nhược Tuyết mặc quần áo tử tế về sau, Hiểu Lan ngay tại cửa ra vào xuất hiện, nàng bưng một bình trà nước tiến đến. Đem nước trà buông, cài lên môn, không có phân phó không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Hạo Thiên cái lúc này thay thế Tây Môn Nhược Tuyết lên tiếng nói ra. Vâng, thiếu gia. Hiểu Lan thấp cúi đầu, trang làm cái gì đều không phát hiện, đem nước trà đặt lên bàn, quay người tựu rời phòng, gồm cửa phòng chăm chú cài lên, đợi đến lúc Hiểu Lan sau khi ra ngoài, hai người đều buông lỏng thở dốc một cái khí. Tuấn Nhi, ngươi đứng đấy không mệt mỏi sao? Tây Môn Nhược Tuyết nhìn xem nhìn qua nàng hai mắt phát thần Hạo Thiên hỏi, nàng rất thông minh. Không có đề cập vừa rồi xấu hổ sự tình, tránh cho tất cả mọi người xấu hổ, nàng chuyển hướng chủ đề là vì hai người rất tốt tiến vào bước tiếp theo nói chuyện với nhau. A, ta không phiền lụy, ngươi tiếp tục vẽ tranh, ta ở một bên xem là được rồi. Hạo Thiên ở một bên mỉm cười nói. Tây Môn Nhược Tuyết cầm lấy bút lông tiếp tục vẽ tranh, thế nhưng mà cái lúc này nàng làm sao có thể làm được ra họa đến, lòng của nàng đều là loạn cả một đoàn. Vừa rồi Hạo Thiên tay chạm qua địa phương cùng chỗ đã nắm, nàng hiện tại còn cảm giác được nóng rát, nhớ tới vừa rồi tình cảnh. Tây Môn Nhược Tuyết đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, huống chi hiện tại Hạo Thiên vẫn còn mắt sáng như đuốc nhìn mình. Không vẽ lên. Tây Môn Nhược Tuyết có chút tức giận đem bút lông quăng ra, tức giận ngồi xuống một bên trên mặt ghế, cái lúc này nàng một điểm không giống đoan trang thành thạo, tỉnh táo thành thục đại nương. Ngược lại như là một cái mối tình đầu tiểu cô nương, đang tại phát giận rồi. Hạo Thiên mỉm cười mà nói, đại nương, ngươi là sẽ không vẽ lên sao? Ta cảm thấy cho ngươi vừa rồi họa được rất cốt a. Nói bậy, Tuấn Nhi, ngươi tự đừng giả bộ, ngươi nói đi, ngươi tìm đến ta làm gì vậy? Tây Môn Nhược Tuyết có chút tức giận nói thẳng hỏi. Hạo Thiên trong nội tâm vui lên, đây chính là hắn muốn hiệu quả, nữ nhân chỉ cần tức giận. Cũng rất dễ dàng làm ra quyết định sai lầm, Hạo Thiên mỉm cười thoáng một phát, nói, đại nương, ta chính là sang đây xem ngươi vẽ tranh đó a. Tây Môn Nhược Tuyết trong nội tâm bình tĩnh thoáng một phát, hít thở sâu một hơi, nói, cái lúc này ngươi cho rằng ta còn có tâm tư vẽ tranh sao? Vừa rồi ngươi còn như thế làm càn đối với ta, hiện tại như thế nào trở nên nhu thuận rồi, chẳng lẽ là Hiểu Lan lại để cho Tuấn Nhi ngươi khó xử rồi? Lúc này Tây Môn Nhược Tuyết cũng tự hồ bất cứ giá nào rồi, nàng nghĩ thầm mình đã đem lời lựa rõ ràng rồi, ta nhìn ngươi trả lời thế nào, thế nhưng mà nàng lại không biết chính mình, ngược lại đều trúng Hạo Thiên Thiết Hạ cái bẫy. A, đại nương, ngươi nói như vậy ta có thể không thể lý giải vì ngươi là ám chỉ Tuấn Nhi tiếp tục vừa rồi đối với ngươi xâm phạm. Hạo Thiên tà khí chính là cầm lấy trên bàn sách bút vẽ, xoay tròn lấy trêu chọc chơi lúc nói ra. Ngươi! Nào có người giống như ngươi vậy vô liêm sỉ. Tây Môn Nhược Tuyết tức giận nhìn xem Hạo Thiên nói ra. Hạo Thiên nói, đại nương, Tuấn Nhi ta chỉ là có sao nói vậy mà thôi, dáng vẻ này có ít người rõ ràng trong nội tâm ưa thích cực kỳ, nhưng là miệng tựu là không chịu nói ra đến. Hạo Thiên nhàm chán trên giấy loạn bôi, Tây Môn Nhược Tuyết bị Hạo Thiên đính đến không lời nào để nói, tốt rồi, ngươi không cần nói nữa rồi, trong lòng ngươi muốn cái gì chính ngươi tin tưởng là tốt rồi. Cần gì phải khiến cho toàn bộ người trong thiên hạ cũng biết. Hạo Thiên nói lời này lúc nhìn đã tái nhợt mặt Tây Môn Nhược Tuyết, trong nội tâm một hồi thương tiếc mà nói, đại nương, ta biết rõ sai rồi. Nhưng là ta thích ngươi là thật tâm, ngươi từ nhỏ cứ như vậy yêu ta, chẳng lẽ ta cùng mẫu thân của ta, nhị nương, còn có tam nương, ngũ nương sự tình ngươi thật không biết sao? Ngươi! Tây Môn Nhược Tuyết không nghĩ tới Hạo Thiên thẳng thừng như vậy. Trong nội tâm nàng một hồi bồn chồn nói ra, các ngươi làm một chuyện, quyền đương ta cũng không biết tốt rồi, ta tự mình một người sinh hoạt cũng rất tốt, chỉ là hy vọng không bị các ngươi quấy rầy là được. Hạo Thiên tiến lên đi, cầm chặt Tây Môn Nhược Tuyết tay, nói ra, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta cũng đã quyết định, cái nhà này sở hữu nữ nhân, ta đều tốt hơn tốt đối đãi, nhất là đại nương ngươi, ta muốn cả đời nuôi ngươi, yêu ngươi, cho ngươi hạnh phúc. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Tây Môn Nhược Tuyết nhẹ nhàng quẩy người một cái, xem Hạo Thiên kiên quyết không phóng, tựu không hề kiên trì, nhẹ giọng thở dài nói, ta là ngươi đại nương. Cái kia thì thế nào? Ta muốn ngươi, cái này cùng thân phận của ngươi không quan hệ. Hạo Thiên liên tiếp Tây Môn Nhược Tuyết, có thể nghe thấy được trên người nàng mùi thịt, cái này cổ mùi thơm cùng xử nữ mùi thơm bất đồng, là thành thục phu nhân chỉ mỗi hắn có mùi thịt. Có thể, nhất khiến người tình dục tăng thêm. Hạo Thiên thỉnh thoảng dùng cánh tay dây vào Tây Môn Nhược Tuyết thân thể, cánh tay của nàng mềm, mềm mại mà có co giãn, đụng rất thoải mái, có thể là Hạo Thiên đem chỗ chú ý lực toàn bộ đặt ở cánh tay xúc giác bên trên, tài trí bên ngoài mẫn cảm. Lúc này Hạo Thiên phía dưới đã ngạnh, chi nổi lên một tòa lều vải, cái lúc này, Tây Môn Nhược Tuyết con mắt không có ý quét qua, thấy được Hạo Thiên phía dưới chi khởi cái lều, mặt đằng vừa đỏ rồi. Nàng muốn dãy dụa đi ra ngoài, Hạo Thiên chầm chầm vào nàng vặn vẹo vòng eo cùng sâu sắc bờ mông. Hận không thể lập tức đem nàng theo như đến trên giường đụ nàng. Tây Môn Nhược Tuyết dãy dụa bộ dạng có chút không được tự nhiên, Hạo Thiên có loại nói không ra cảm giác, đây cũng chính là Hạo Thiên, người bình thường là nhìn không ra, hắn ngưng thần xem xét, phát giác Tây Môn Nhược Tuyết hai chân chăm chú cũng lấy, như tại kẹp lấy cái gì đó, quần bị nàng kẹp lấy, hiện ra cái mông của nàng rảnh mương. Lại để cho Hạo Thiên tâm huyết sôi trào, nhịn không được tiến lên ôm nàng. Tây Môn Nhược Tuyết cả kinh, thân thể cứng đờ, dãy dụa mà nói, ngươi. Ngươi thả ta ra. Theo nàng dãy dụa, vậy đối với núng vú run rẩy, quá mê người rồi, Hạo Thiên đem ôm nàng eo tay đưa tới, cầm chặt hai cái núng vú, dùng sức bóp chặt, đầy tay mềm mại, thoải mái đã đến Hạo Thiên trong nội tâm, phía dưới đỉnh lấy trên mông đít nàng. Hạo Thiên có chút tách ra chân. Sử thân thể thấp điểm, đem dương vật đỉnh tại cái mông của nàng trong khe, để hóa giải vẻ này không thể ức chế xúc động. Tây Môn Nhược Tuyết dãy dụa, nói khẽ, Tuấn Nhi, đừng như vậy, chúng ta không thể như vậy, ta là ngươi đại nương. Hạo Thiên đem Tây Môn Nhược Tuyết dãy động cánh tay một khối nhốt chặt, khiến nàng không thể nhúc nhích, lớn tiếng nói, đại nương, ta thích ngươi, ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta. Tây Môn Nhược Tuyết không cách nào dãy dụa. Nàng không ngừng lắc đầu, nói, không được, không được, Tuấn Nhi, ta là ngươi đại nương, đừng như vậy. Hạo Thiên đã nghe không vào Tây Môn Nhược Tuyết nói cái gì rồi, chỉ biết mình muốn làm,

Hạo Thiên từng bước một địa căng ra cái kia nhanh tắc nghẽn thông đạo. A nha! Tây Môn Nhược Tuyết lúc này đã hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ rồi, đẩy lại đẩy không khai Hạo Thiên, trên thực tế, nàng cũng không có dư thừa khí lực đi ứng phó Hạo Thiên. Hạo Thiên xâm nhập ngón tay không kiên nể gì cả địa rút ra đút vào, rất nhanh địa hương thơm mật hoa hoàn toàn bao khỏa hắn chỉ bụng, theo Hạo Thiên lần nữa xâm lấn mật hoa chảy tràn thêm nữa. Không thể, không thể. Tây Môn Nhược Tuyết liên tiếp giao động thủ, bất lực địa cắn môi son, nàng không nên là như thế này, nàng không thể làm càng như vậy a. Cái này tà ác nam nhân hại nàng không đủ sao? Hiện tại còn đem nàng đẩy rơi sâu không thấy thấp dục vọng chi cốc, nàng đã hoàn toàn mất đi mình rồi. Đừng cắn chính mình, cắn ta. Hạo Thiên mệnh lệnh lấy, bả vai đỉnh đầu, thừa nhận Tây Môn Nhược Tuyết cắn xé, trên bờ vai truyền đến một chút đau đớn lại càng đã kích thích dục vọng của hắn. Là lúc này rồi, Hạo Thiên rốt cuộc không cách nào nhịn được nhịn xuống dưới, niềm kiêu ngạo của hắn bất trụ muốn phá quần mà ra rồi. Vì vậy Hạo Thiên cởi bỏ dây lưng nhanh chóng cởi nó hướng một bên một ném, phấn khởi kiêu ngạo liền đâm vào nụ hoa ở bên trong, bất trụ luật động. A! Lập tức, Tây Môn Nhược Tuyết như bị cuốn lên đầu sóng đỉnh, xinh đẹp cầu vòng bao vây nàng, nàng khó có thể chịu được địa nhẹ uốn éo eo nhỏ nhắn. Nương tử! Ngươi tại hấp dẫn ta sao? Như vậy sẽ để cho ta không khống chế được. Hạo Thiên thô gào thét, bởi vì eo nhỏ lắc lư lại để cho vú của nàng tùy theo khẽ động, tại tăng thêm trên phân thân kích thích, đây không phải bất luận cái gì nam nhân khống chế được đâu. Ta không có, úp úp. Tây Môn Nhược Tuyết đã không biết mình tại kêu to mấy thứ gì đó rồi, Hạo Thiên tại trong cơ thể nàng đâm đâm, nhẹ xoáy, toàn thân vui thích đều ngưng tụ ở điểm này. Coi như chỉ cần Hạo Thiên thêm chút dùng sức có thể triệt để giết nàng. Hạo Thiên phân thân thăm dò vào càng sâu, phản phất đem nàng đưa đến cái nào đó không biết tên cảnh giới, nụ hoa như là bắt đầu thiêu đốt, cần gấp giải thoát, từng đợt rồi lại từng đợt khoái cảm tra tấn, làm cho nàng cơ hồ hỏng mất. Hạo Thiên vì để cho Tây Môn Nhược Tuyết triệt để thần phục chính mình, vì vậy bịp bợm chồng chất, hắn đem Tây Môn Nhược Tuyết nhẹ nhàng hướng lên vứt lên. Đợi hắn rơi xuống lúc ra sức đem cứng rắn như sắt cự long hướng lên một đón đánh, a. Tây Môn Nhược Tuyết phát ra động lòng người kêu thảm thiết, nàng dốc sức liều mạng uốn éo người, coi như là ở xu nịnh, lại như là ở tránh né, nhưng Hạo Thiên cũng không để ý những này, lúc này hắn chỉ có một nghĩ cách, hảo hảo chinh phục cùng hưởng dụng thoáng một phát cái này xinh đẹp nữ nhân. Hạo Thiên vững như Thái Sơn đứng trên mặt đất, mà Tây Môn Nhược Tuyết lại giống như động ở trên người hắn. Hai chân quấn ở phía sau hắn, hai tay tắc thì ôm cổ của hắn, chỉ có hạ thể ngọc động cơ chặt chẽ cùng Hạo Thiên cái kia tráng kiện vô cùng nam căng liên tiếp lại với nhau, cả người đều theo hắn tùy ý tìm niềm vui. Mà Hạo Thiên không còn là một mặt vọt mạnh dùng sức đánh, mà là chỉ ở Tây Môn Nhược Tuyết rơi xuống lúc, ra sức đem cự long bên trên đâm, Tây Môn Nhược Tuyết hạ lạc lực lượng tăng thêm hắn hướng lên mãnh liệt đâm, khiến cho hắn cự long đỉnh đầu cặc lớn mỗi lần đều hung ác đâm tới Tây Môn Nhược Tuyết âm hạch. Tại kích thích cực lớn phía dưới. Tây Môn Nhược Tuyết không khỏi hội hướng lên đứng dậy, mà lúc này Hạo Thiên lại thuận thế một chút trợ lực, đem nàng nhẹ nhàng nâng lên. Như thế vòng đi vòng lại, cũng không lâu lắm, Tây Môn Nhược Tuyết tự bay múa không đi lên, nàng mỗi lần hướng lên bắn ra độ cao càng ngày càng thấp, Hạo Thiên biết nàng đã là nỏ mạnh hết đà, hắn đột nhiên ôm Tây Môn Nhược Tuyết, hướng bên tường đi đến, vừa đi vừa tiếp tục đụ lộng lấy. Đã đến bên tường, đã thấy Hạo Thiên đem Tây Môn Nhược Tuyết phía sau lưng đỉnh tại trên tường, nhưng là không buông nàng, đang lúc Tây Môn Nhược Tuyết không rõ ràng cho lắm nhìn xem hắn lúc, đột nhiên Hạo Thiên như phát điên giống như đóng cọc đồng dạng, cực tốc rất động chính mình cự long. Lập tức đem Tây Môn Nhược Tuyết đụ được hồ ngôn loạn ngữ. A! A! A! Tuấn Nhi nha! Giỏi quá nha! Nha! Nha! Không được nha! A, à, tốt lắm. Thật lớn a. À. Thoải mái chết rồi. Cực lớn dương vật đâm vào, Tây Môn Nhược Tuyết chỉ cảm thấy hạ thể vô cùng phong phú, cái loại này muốn đem nàng chống đỡ bạo phát cảm giác thật sự không cách nào ngôn ngữ. Mà Hạo Thiên cũng có chút giật mình, nghĩ thầm đại nương Tây Môn Nhược Tuyết cuối cùng không phải thiếu nữ, cho dù thủ tiết nhiều năm không phải tàn hoa bại liễu cũng sẽ không làm cho người rất lưu luyến quên về, ai muốn tiếp xúc. Là hắn biết chính mình 10 phần sai rồi, Tây Môn Nhược Tuyết nhục động không chỉ có không phải tàn hoa bại liễu. Ngược lại là tươi mới vô cùng, mà lại chặt chẽ như xử nữ. Hạo Thiên cái kia diễu võ dương oai cự long vừa mới đi vào, liền bị bốn phía nhục bích ôn hòa bao vây, nếu không có hắn tinh quan cực kỳ kiên cố, chỉ sợ tại chỗ sẽ thất bại thảm hại rồi, bởi vậy vật lộn tiếp xúc, Hạo Thiên cơ hồ sở hữu có thể nghĩ đến tư thế, cũng đã dùng đến rồi. Chỉ thấy Hạo Thiên đem Tây Môn Nhược Tuyết hai chân gác ở đầu vai, như vậy nàng ngọc động tự nhiên hướng lên nâng lên, cái tư thế này càng có lợi cho Hạo Thiên đụ làm cho, hai tay của hắn tắc thì đối với Tây Môn Nhược Tuyết vậy đối với trước ngực vú to hoặc niết hoặc văn vê, đem nàng khiến cho Mỹ đã đến bầu trời. Mà Hạo Thiên gặp thời cơ chín mùi, hạ thân thẳng tiến triều lui càng thêm hữu lực, càng thêm tự nhiên rồi, Tây Môn Nhược Tuyết lúc này đã bị làm được thất điên bát đảo rồi. A. A. A. A. Không được. Rồi. Tuấn Nhi. Tha mạng. Tuấn Nhi. Ngươi quá tuyệt vời. A. Tây Môn Nhược Tuyết lần nữa tiết thân xong, đây đã là nàng không biết lần thứ mấy tiết thân rồi, thừa lúc sau khi tiết thân ngắn ngủi thanh tĩnh thời gian, nàng miễn cưỡng nâng lên tinh thần, vận công nhúng hạ thể ngọc động vách tường thịt. Tử cung cũng như sống, một trương khẽ hấp mút thỏa thích lấy Hạo Thiên đầu cặc lớn. Đại nương Tây Môn Nhược Tuyết lúc này đã rơi lệ đầy mặt, nàng đã không biết là ủy khuất hay vẫn là tra tấn, cũng không biết là thống khổ hay vẫn là khoái hoạt, càng không biết là bi thương khổ hay vẫn là hạnh phúc. Giờ phút này có lẽ thêm nữa là đau nhức cũng khoái hoạt lấy, mà lúc này đây Hạo Thiên đã quản không được nhiều như vậy. Hắn muốn triệt để chinh phục nữ nhân này, cái này đoan một tuấn đại nương. Hạo Thiên gia tốc địa đút vào, rất nhanh Tây Môn Nhược Tuyết tự phát ra từng tiếng thét lên, a, a, a, a, a. Tây Môn Nhược Tuyết một hồi tiếng kêu thảm thiết vang vọng đám mây, Hạo Thiên nhưng lại hưng phấn vô cùng. Hắn đắc ý tiếp tục rất động lên cự long đối với nàng tiến hành công kích, lập tức cự long ngay ngắn chui vào Tây Môn Nhược Tuyết bí động ở bên trong. A. Tuấn Nhi. Tha mạng nha. Ta không được. Tha cho ta đi. A. A. A. A. A. A. Chỉ thấy Tây Môn Nhược Tuyết hai chân hướng thiên bên trên một hồi loạn trèo lên, tựa như chạy trốn. Đi theo hét lên vài tiếng, toàn thân tựu mềm nhũn ra. Hạo Thiên gặp Tây Môn Nhược Tuyết lúc này đã hoàn toàn không có khí lực rồi, hắn cũng tạm thời đình chỉ đút vào, tinh tế địa thưởng thức nổi lên chính mình cái này con mồi đến, tinh xảo gương mặt, linh lung tư thái, so ra mà nói, mẹ ruột của mình cùng những thứ khác mẫu thân đã là nhân gian chi cực phẩm rồi. Nhưng Tây Môn Nhược Tuyết tắc thì nên xưng là thiên nhân hạ phàm rồi. Tây Môn Nhược Tuyết có trong trẻo nhưng lạnh lùng động lòng người thoát tục mị lực, đồng thời còn có dụ dỗ lấy nam nhân nguyên thủy xúc động ma lực, vì để cho nàng nhanh chút ít tỉnh lại, Hạo Thiên bắt đầu nhẹ nhàng rất động cự long, dùng cực lớn mà đột ngột đầu cặc lớn chậm rãi gõ đánh lấy Tây Môn Nhược Tuyết mật huyệt, chỉ chốc lát sau. Nàng quả nhiên tỉnh dậy. Sau khi tỉnh lại, Tây Môn Nhược Tuyết câu nói đầu tiên dĩ nhiên là, ta còn sống không? Thế nhưng mà nói nhưng lại hữu khí vô lực. Hạo Thiên trêu đùa, đương nhiên, chẳng qua nếu như nương tử muốn chết, ta hiện tại đem ngươi tươi sống đủ chết cũng không muộn nha. Không muốn. Làm cho. Tha cho ta đi. Ta triệt để phục rồi. Xem Tây Môn Nhược Tuyết bộ dạng, Hạo Thiên biết nàng đã hoàn toàn bị chính mình chinh phục, vì vậy Hạo Thiên nhẹ nhàng mà dùng miệng đem nàng cái kia miệng anh đào nhỏ phong bên trên. Cự long lần nữa toàn bộ cắm vào cái kia mê người mật động, chỉ chốc lát sau. Tây Môn Nhược Tuyết lần nữa cao triều. A. Nha. A. Không được, thực chết rồi, a. Tây Môn Nhược Tuyết run run vài cái, lần nữa ngất đi, Hạo Thiên chỉ cảm thấy nàng cái kia lỗ thịt như sống, nhục bích xoa nắng lấy xâm nhập cự long giống như là muốn đem nó văng vê đoạn. Theo mật huyệt ở chỗ sâu trong tuôn ra dâm dịch cho đang tại quát tháo đầu cặc lớn đến rồi cái tắm nước lạnh, hắn cũng nếu không nhẫn nại. Đem cự long liều mạng hướng Tây Môn Nhược Tuyết trong tử cung đỉnh đầu cặc lớn đội lên thành tử cung về sau, đột nhiên một cổ nóng rực bí mật mang theo lấy hùng hậu nguyên dương tinh đặc mãnh liệt bắn đi ra, đánh vào trên thành tử cung, Tây Môn Nhược Tuyết bị phỏng lần nữa cao trào tiết thân, âm tinh lần nữa tuôn ra. Bất quá lại bị cự long ngăn chặn miệng tử cung. Đành phải cùng những cái kia tinh dịch hỗn tạp cùng một chỗ, tại trong tử cung tàn sát bừa bãi rồi. Bắn một hồi lâu, Hạo Thiên cự long mới nhả sạch cuối cùng một tia tinh hoa, thoát lực giống như héo rút xuống. Nhưng là hắn tiền vốn thật sự là thái quá mức hùng hậu, mặc dù là héo rút hay vẫn là kẹt tại đại nương Tây Môn Nhược Tuyết miệng tử cung ở bên trong, không có đẩy ra, đương cuối cùng hàng tồn cũng nhả sạch sẽ về sau. Hạo Thiên cần nghỉ ngơi rồi, mang theo chinh phục mỹ nữ thành công cảm giác, mang theo thu phục lực mới lượng cảm giác thỏa mãn, ghé vào Tây Môn Nhược Tuyết cái kia mê người hào trên vú đã ngủ.